Ok, mình chạy bên YouTube nha các bạn. Anh alo với Hương Trúc Đề. Hello Việt Hùng. Hello Dương Sẹo. À, chú nghe này, bé Panda, chú nghe này. Hello Hương Vi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Dương Sẹo nó hỏi lấy vợ khổ thế anh, ai bảo là khổ, lấy vợ là sướng, cực kỳ sướng. Em nhìn anh lấy vợ, em nhìn đến nụ cười hạnh phúc trên môi của anh chưa, Dương Sẹo? À, những người đàn ông có vợ như bọn anh lúc nào trên mặt cũng tràn đầy cái nụ cười hạnh phúc. Hello anh chị em của YouTube, à, tôi xin phép anh chị em YouTube tí, tôi đang tâm sự với Dương Sẹo. Nó hỏi lấy vợ khổ thế mà không, không bao giờ lấy vợ là khổ cả, lấy vợ là hạnh phúc. Em chào chị Hương. À, nụ cười trên môi của những người đàn ông có vợ bọn anh lúc nào cũng thường trực nụ cười, ánh mắt long lanh chứa đựng đầy sự hạnh phúc. À, nụ cười lúc nào cũng tươi, thật là tươi. Đó. Thế cho nên là em phải hiểu rằng lấy vợ là cực kỳ hạnh phúc nhá. Hạnh phúc thì mới lấy vợ, và lấy vợ là để hạnh phúc. Ok. Hello Quảng Quản Quại, hello với Đoàn Thu, hello Đức Vượng. Em hello chị Nông Xuân Hằng, hello Tèo ơi. Hello Công Thành. Đúng, Công Thành nói rất là đúng. Những người đàn ông có vợ là những người lạc quan nhất trên trái đất. Tại vì anh vẫn cứ luôn nói với mấy anh em có vợ rồi, Công ạ. Đâm mẹ, sống nó phải lạc quan lên. Vợ mình còn dám lấy thì còn cái nỗi đau khổ sợ hãi nào là mình nó đe dọa được mình nữa đâu. Công hãy lạc quan lên. Ok, vợ mình còn dám lấy thì không có cái sự khó khăn đau khổ đe dọa nào nó có thể là nó làm cho mình sợ cả. Ok, lạc quan lên. Cười đấy Công. Cười cho tươi lên. Ok. Hello Thủ Tiếp. Hello Flower Robby. Ok, chúng ta vào ông Trình nha các bạn. Chúng ta vào ông Trình nha. Một tí nữa chuyện đọc xong sớm chẳng hạn á, thì tụi mình sẽ talk show sầm sàm với nhau một tí. Sầm sàm. Em hello anh Đức Hạnh, lâu lâu không thấy anh Đức Hạnh. Em chúc anh Đức Hạnh có năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin kính chào các cô, các chú, kênh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc Chuyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Ngọc Tún, Bây Chuyện Đêm Khuya và kênh Tóc Tóc Quảng Ngọc Tún Đọc Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, thì trước khi vào chương trình thì xin phép anh chị em, tôi do cái đặc thù công việc tôi lại chuyển về ca đi làm sáng, làm ngày, và vì thế nên rất có thể là tôi hay bị về muộn, nên tôi đang xin ý kiến anh chị em rằng là có khi là thôi lại cho tôi quay về cái khung giờ 22:15, tức là 10:15 như mấy năm qua đã làm. Đó. Thì thật ra thì cái khung giờ 9:15 này, 21:15 này thì tôi vẫn sắp xếp được, nhưng nhiều hôm nó đi làm về nó kiểu nó vội quá, nó quá vội vàng. Nên là có lẽ là có nên như thế hay không, thì tôi mong rằng là anh chị em cũng làm sao mà tính cho tôi một cái phương án nó hài hòa nhất. Thì thật ra mình, cái mục đích của mình là để phục vụ các bạn mà, cho nên là miễn là các bạn muốn thôi, còn mình thì có khó một tí mình sẽ sắp xếp nha. Tại vì bây giờ nó lại, ông anh ông ấy khỏi, ông gãy chân ông khỏi rồi, bây giờ ông lại đi làm đêm cho mình rồi, thì mình lại quay lại làm ngày, mà làm ngày nhiều hôm nó về muộn quá, thì nó vào livestream lúc 9 giờ thì nó hơi gấp. Thế nên là tất nhiên là nếu như anh chị em vẫn muốn sớm thì mình vẫn cứ cố gắng được, chỉ có điều là hơi vội thôi. Đó. Thì xin phép anh chị em nhé, cho mình cái ý kiến. Ở cuối chương trình thì cũng xin sẽ chia sẻ với anh chị em một số những cái ý định của mình. Ok, để đến cuối chương trình mình tính đi nha. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê ngắn của tác giả Hồi Ức, mang tên là Tổ Nghề. Tác giả Hồi Ức cũng đã xuất hiện trên kênh của chúng ta qua mấy bộ truyện rồi, và cũng đều được anh chị em rất là ấn tượng với cái phong cách viết nó hơi cổ cổ, cái văn phong nó hơi cổ cổ, cái cách xây dựng màu sắc truyện nó cũng hơi cổ cổ cũ cũ, nó rất là lôi cuốn. Và chúng ta sẽ cùng xem ngày hôm nay tác giả hồi ức sẽ đem đến cho chúng ta điều gì. Một chút nữa khi mà tác giả hồi ức comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Nhờ quý vị và các bạn mỗi một người đi qua cho Tuấn một nút like và một nút chia sẻ để cho mình hoàn thành KPI của tháng này, đỡ bị sếp thúc giục. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma làng quê ngắn Tổ Nghề, tác giả hồi ức. Lão Tích mân mê cuốn sách cổ trên tay, nâng niu như báu vật. Dù từng trang giấy đã vàng ố màu thời gian, còn có đôi chỗ rách nát. Chốc chốc lão lại thở dài như thể đang tiếc nói điều gì. Ở ngoài sân, mụ Lìu, vợ lão, đang chửi gà mắng chó. Thỉnh thoảng mụ liếc xéo vào trong nhà, ngó lão chồng già vô tích sự mà bóng gió xa xôi. Tết nhất đến nơi rồi, không chịu làm ăn gì còn tỏ mới chẳng nghề. Gớm, đánh giám 7 ngày không thối. Gớm, bày đặt vẽ mới trả vời. Khéo rồi đến cám còn chả có mà hốc đâu. Gớm. Ấy là mụ đang bực mình, bởi từ hôm di rời ngôi mộ tổ theo yêu cầu của ủy ban để nhường chỗ cho dự án khu công nghiệp mới quy hoạch, lão Tích thay đổi hẳn, bỏ bê việc mổ lợn vào mỗi sáng để vợ đem ra chợ bán. Lão suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu gia phả, lục tìm những tài liệu cổ từ thời cha ông để lại. Khốn nỗi những thứ ấy đâu có dễ tìm, bởi chiến tranh giặc giã cộng thêm những năm tháng bao cấp đói nghèo, chả ai hơi đâu mà nghĩ đến việc gìn giữ và bảo tồn những thứ không bỏ được vào mồm, không no được cái bụng, chả chống được nếp nhà. Nếu như mọi khi thì đảm bảo là mụ Lìu sẽ ăn nguyên quả tông lào vào mặt về cái can tội lắm lời. Ở đâu không biết chứ, ở nhà lão Tích, nguyên tắc phu sướng phụ tùy, trên bảo dưới phải nghe, nó đã là bất di bất dịch. Ấy vậy mà hôm nay mặc cho con mụ lầu bầu chửi bới, lão Tích cứ như người mất hồn, chăm chú vùi đầu vào cuốn sách cổ viết bằng chữ Nôm được lấy từ mộ cụ tổ hôm đưa cụ sang bên nhà mới ở lăng dòng họ. Mặc dù lão không hiểu nổi một chữ cắn đôi trong cuốn sách ấy, mụ Lều chửi chán chửi chê thì ngồi băm bèo cành cạch bên chuồng lợn. Nhát thấy mấy gã em chồng lục tục kéo nhau đến thì biết ngay là lão chồng già lại khắp sắp sửa dở quẻ đấy. Chào hỏi chị dâu xong, đám đàn ông chui tọt vào trong nhà ngồi uống nước. Cuộc nói chuyện chẳng mấy chốc mà rôm rả hơn bao giờ hết. Những cánh tay giơ lên chém phành phạch. Lão Chuyên, em chú thứ hai nhà lão Tích, nói đến nỗi bọt mép văng ra ướt cả cái mặt bàn. Em đã nói, cụ tổ nhà mình ngày trước chắc chắn phải là quan trong triều nha, phải là quan to đấy, được vua Trần trọng dụng, thế cho nên là mộ phần nó mới bề thế đến thế. Em nói là cấm có sai đâu. Ngày xưa em học hết lớp 7 là em cũng thuộc dạng là thông minh đấy. Lão Chén, em chú thứ ba, gác chân lên ghế vuốt ria mép đồng đỉnh, nói bằng cái giọng đặc chứ danh. Như thế có nghĩa gia đình mình cũng là dòng dõi, là thư hương thế gia đấy. Cuốn sách cổ và cái chuông đồng tìm thấy ở trong mộ cụ tổ không phải là cái thứ tầm thường đâu. Cái chuông bác cả hẵng để lên ban thờ ở trong nhà từ đường để thờ cúng đồ gia bảo. Còn cuốn sách thì mình đem lên trên mạn Hà Nội thuê giáo sư người ta dịch xem nội dung là gì, ghi lại để cho con cháu nó còn được rõ. Lão Tích gầm gừ. Ờ, các chú nói đúng ý anh. Có điều anh chả dám khẳng định tổ sư nhà mình ngày trước chính là một pháp sư đấy. Cái chuông cổ này là bằng chứng, bởi vì cái hình dạng, cái mẫu mã, theo như những nguồn tài liệu anh tìm hiểu, rõ ràng là đây là chuông trấn tà mà các thầy hay dùng để diệt trừ yêu quái đấy. Có khi nào cụ tổ dùng tài phép của mình giúp vua Trần đánh bại quân Mông Nguyên cho nên mới được trọng dụng hay không? Lão Chuyên liền chỉnh ngay. Quân Nguyên Mông, Nguyên Mông, đéo hay lại nói như bác. Mông Nguyên nó thô, nó không học. Ôi giời ơi, Mông với Nguyên thì Nguyên với Mông nó đều là lũ giặc cả. Chả bị các cụ nhà mình đánh cho mẹ chui cả vào ống đồng mà chạy đi chú lại cứ chữ nghĩa bắt bẻ. Ồ hay đi lại, buồn cười thật đấy nhỉ. Các chú thì từ bao giờ mà các chú lại bắt bẻ tôi như thế? Hai lão gật gù đồng tình. Lão Chuyên nói, cái này cũng có thể lắm. Trong gia phả dòng họ có ghi rõ có người từng làm thầy cúng. Nếu là vậy thì mình chả phải là con cháu đời thứ 36 của nhà thầy Pháp còn gì. Chưa rõ sự thật trắng đen ra sao, nhưng anh em nhà lão Tích càng bàn luận thì càng thấy phấn khích hăng máu. Lão Chén đập mạnh cái cốc xuống bàn, nói chắc nịch. Con cháu của pháp sư mà thế đéo nào lại đi làm nghề mổ lợn, đúng là không ra làm sao cả. Từ giày anh Tích bỏ cái nghề đồ tể đi cho nó thanh cao. Lão Tích gật gù. Ờ, bảo sao, anh có cảm giác là mình có căn đấy. Lúc nào mà có tim men vào là anh cứ nghe như là có người âm người ta nói chuyện ấy. Mộ Liều ở bên ngoài dình nghe chồng và các em chú bàn bạc thì máu điên nó sôi sùng sục. Mộ chạy vào dẫm chân bành bạch lô loa. Ôi giời ơi là giời, ôi đất ơi là đất, ôi giời ơi, ba đời làm nghề mổ lợn, bây giờ không làm nữa thì lấy cái gì mà bỏ vào mồm, lấy cái gì mà hốc. Lão Tích ném luôn cái chén nước đang cầm ở trên tay vào mặt vợ rồi đập bàn. Vô hậu, đúng là cái quân vô hậu hả? Cái thói phép ở đâu mà ra cái đàn bà lại nhảy vào ngồi trong mồm chồng như thế này hả? Cái nhà này không có nóc cả hả? Trong cơn cáu tiết, lão Tích chỉ lên đầu mình rồi sang sảng mắng vợ. Đây này, đây này, thế mày có giỏi thì mày ngồi bố lên trên này này, tao quỳ xuống cho mày đỡ phải với. Đúng rồi, cái quân đàn bà thất học chứ lại. Nhà này vô phúc mới rước mày về. Mày cút ngay, mày cút ngay xuống dưới bếp mày nấu cơm đi. Mày luộc thêm vài mét lòng cho anh em tao lai dài bản đại sự đi. Chê thổi vợ con thế này rồi, thiên hạ nó ỉa vào mặt tao chứ lại. Mộ Liều ôm cái cục u trên trán lủi ra ngoài, không dám hó hé nửa lời. Lão Truyền thấy bác cả nóng tính thì xoa dịu. Ô kìa, bác ngồi, bác ngồi, bác nóng quá. Con cháu pháp sư là phải điềm đạm, ai lại hùng hổ như thế? Mất hết cả cái thanh tao, bác ạ, mất hết cả cái thanh tao. Bình tĩnh. Rót cho ông anh chén trà uống cho hạ hỏa. Đúng lúc ở ngoài cổng có tiếng gọi the thé vọng vào. Ông Truyền ơi, ông Truyền. Ôi đâu rồi, giời ơi là giời, đã giận lắm, nay ở nhà chở thịt lợn cho hàng cơm ở trên phố huyện mà thế nào lại rúc vào đây, có về ngay không thì bảo nè. Mụ Chuyên đứng ở ngay bậc cửa, tay chống nạnh, mặt đỏ như con gà trọi, chừng như sắp sửa lao vào cấu xé chồng. Thấy bộ dáng sức sợ của vợ, đến lượt lão Chuyên sôi máu, không còn giữ được cái vẻ điềm đạm quan cách như ban nãy vừa khuyên anh trai. Lão rút ngay cái dép tổ ong vả đánh bốp một cái, vêu cả mặt vợ lên. Tiền sư nhà mày, có biết là anh em tao đang bản đại sự hay không mà mồm loa mép dài thế? Cút ngay về nhà, tự tìm cách mà lo liệu, hôm nay khỏi chờ. Lão Tích và lão Chén phải ngăn mãi, lão Chuyên mới chịu hậm hực ngồi xuống. Ô kìa chú Chuyên, chú lại nóng. Vừa nãy chú còn khuyên anh phải bình tĩnh, cho nó ra vẻ quan còn gì. Còn cháu nhà pháp sư ai lại làm thế? Thôi thôi thôi thôi, chú ngồi xuống, uống cốc nước cho hạ hỏa. Cái giống đàn bà đái đéo qua ngọn cỏ, cho nên các cụ mới bảo mà, đàn ông lông lỗi giếng khôi, đàn bà sâu sắc chỉ như cái cơi đựng dầu. Chú nghĩ mà xem, cái cơi đựng dầu ấy lấy đâu ra mà sâu mới trả sắc? Đèo mẹ, nó nông như là cái lỗ cua ấy. Các cụ mình đúng là thâm thúy quá. Lão Chén cũng nói thêm vào: hôm nay để mừng ngày chúng ta nhận ra thân thế của mình, em là em đề nghị ngả luôn con chó mực ra mà đánh chén cho nó thanh cao. Trừ lợn là cái giống loài dơ bẩn. Em nghe nói ở cái đạo gì bên nước gì, họ không ăn thịt lợn đâu. Phàm cái gì liên quan đến lợn là người ta bài trừ. Anh em ta cũng nên học theo cái tục ấy, tốt nhất là cứ ăn chó cho nó lành. Ngày xưa các pháp sư chả dùng máu chó mực để trừ tà còn gì. Thế nhân cơ hội này, anh em ta cũng trừ một thể. Lão Chuyên vỗ đùi đen đét, lão Tích gật gù hài lòng, cho là phải lắm. Lão gọi vọng xuống bếp lệnh cho mụ vợ đi nấu nồi nước sôi để chuẩn bị ngả chó. Mụ Lưu ở dưới bếp xoa xoa cái cục u trên đầu, rồi lấy cái đũa cả vừa nướng ở trong bếp ra dí vào đấy. Bỏng đau lắm, thế nhưng mà phải dí. Dí vào thì nó mới bớt sưng. Đéo mẹ, cứ để nó sưng thế này sáng mai đi chợ các bà lại bảo: đấy, nỏ mồm cho lắm vào rồi chồng nó táng cho. Cho đến xế trưa, mùi dựa mận và chả chó đã bay thơm lừng khắp lối, đánh thức tất thảy những kẻ có cái tật ngủ ngày cày đêm. Biết tin anh em nhà Chuyên Tích Chén đang bày cỗ thịt cầy, đám bạn nhậu cùng với mấy kẻ quen biết trong sới bạc đã mò tới. Vậy là chục cả chủ cả khách được bữa liên hoan rôm rả, mừng lão Tích đã tìm ra bí mật về tổ tông nhà mình. Này, sắp tới thằng Tích này bỏ nghề thịt lợn, chuyển sang nghề pháp sư nhé. Chỉ vào cuốn sách cổ và cái chuông đặt trang trọng ở trong tủ kính, lão Tích phân trần: tổ sư nhà tao vốn là thầy bùa cao tay, năm xưa đã từng giúp vua Trần hàng yêu phục ma trong công cuộc chống quân Mông Nguyên đầy cam go ác liệt đấy. Về sau cụ được vua trọng thưởng, ban cho một đạo sắc phong làm quan tam phẩm, bây giờ vẫn còn đang treo ở trong từ đường dòng họ kia kìa. Đạo sắc phong đấy được cơ quan nhà nước thẩm định ghi nhận là cổ vật có giá trị lịch sử cao, để tôn vinh tổ tiên và cũng là để cho con cháu hiểu được về gốc gác của cha ông. Cho nên tao quyết định bỏ nghề mổ lợn, theo nghề cũ của cụ tổ là nghề pháp sư. Mừng ngày đời tao bước sang một trang mới, tao đề nghị là các chú cụm ly. Hôm nay không say không về. Được lời như cởi tấm lòng, đám bậm nhậu ăn uống rào rào như tầm ăn dỗi. Đương nhiên câu chuyện về đạo sắc phong hàm quan tam phẩm chỉ là do lão Tích vẽ ra cho nó thêm phần long trọng. Chứ từ thuở lọt lòng, hình dạng cái đạo sắc phong ấy nó xanh tỏ đỏ mờ ra sao, lão còn chưa biết. Chẳng qua lão muốn khoe cho đàn em thứ đồ gia bảo nhà mình. Lão giải thích: các chú có biết tại sao cuốn sách cổ nằm với cụ tổ nhà anh mấy trăm năm ở trong mộ mà không bị mục lát không? Thứ nhất là vì cái giấy ấy để làm sách tương tự giấy gió của người Mường, dài, xốp, chống được mối mọt, không bị giòn, không bị ẩm, không bị nát. Chưa kể cuốn sách được bọc trong 80 lần giấy ly lông. Lúc này lão Chuyên ngồi bên cạnh: bác ơi, bác, hồi ngày xưa các cụ làm đếch gì có giấy lê lông? Bục trong mấy chục lần giấy dầu, để trong 5 lần hộp từ to đến nhỏ. Hộp ở ngoài làm bằng đồng thau, hộp ở trong cùng làm bằng bạc nguyên chất. Cụ tổ lại thiết kế theo kiểu trong quan ngoài quách, kín như bưng, không khí không lọt vào được. Thế mới biết đấy, tổ sư nhà tao ngày xưa đúng là đức cao vọng trọng. Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Nhìn đứa con trai út mới học hết lớp 3 vừa tan học về đứng ngấp nghé ở ngoài hiên, lão Tích vẫy vẫy. Ấm ơi! Ấm! Vào đây thầy bảo này. Từ giây về sau, mày về nhà thấy người nhớn, cấm được dương mắt ra mà nhìn. Rõ chưa? Mày phải nhớ nhà mình là nhà gia giáo. Ông tổ nhà mình là pháp sư cao tay ấn, được vua trọng dụng đấy. Mày là cháu đời thứ 37 truyền nhân chính thống của pháp sư nhá. Sau này cố mà theo nghề tổ truyền con nhá. Thằng cu không nghe lọt được chữ nào vào tai, bởi vì nó còn đang mải nhìn chăm chăm vào đĩa rồi chó. Nước miếng tuôn ra ừng ực. Lão Tích nói đạo lý chán chê thì đuổi thằng bé xuống bếp. Thôi, đi xuống với mẹ mày đi. Trẻ con không được ăn thì cho. Thằng cu tiêu nghỉu lủi thủi xuống nhà dưới, nhưng tai vẫn cứ gióng lên trên, nghe không sót một chữ của các bậc cha chú đang bàn luận rôm rả về cái đề tài hàng yêu phục ma từ thời sửa thời xưa. Đang vả cơm phùng mồm trợn má, thằng cu ấm bỗng phi lên nhà đứng trước cửa gọi giật giọng. Thầy ơi! Thầy! Khổ! Thằng bé hấp tấp đến nỗi miếng cơm chưa trôi khỏi họng đã định bày tỏ ý kiến, cơm nó phụt ra bắn cả lên mặt bố nó. Sẵn có hơi men trong người, lão Tích đập mâm mà chửi. Ô tiên sư, cái thằng này, thầy vừa dạy mày thế nào? Con nhà gia giáo mà mày bộ bã thế à? Người đâu? Đem roi vào đây để chuẩn bị gia pháp. Thằng cu nuốt vội miếng cơm thanh minh. Thầy ơi, con có điều quan trọng muốn nói với thầy. Thầy ơi, thầy là con cháu pháp sư, lại là trưởng họ. Thế thầy cũng có phép phải không thầy? Lão Tích cao giọng. Chứ còn gì nữa. Tao là tao nhìn thấu được cả cõi âm đấy. Tao nghe được cả vong hồn trò chuyện đấy. Từ giây trở đi là tao mở ra thiên chi rồi. Ít nữa mà tu luyện đến nơi đến chốn là tao có thể xuất hồn đi lên thiên để dự họp ở tận trên thiên đình đấy. Thầy ơi, thế thì có khi thầy giúp cho nhà bạn con đi. Bố nó bị vong hành, sống dở chết dở. Ngày nào đến lớp, mặt nó cũng sưng húp lên vì bị ma đánh đấy. Vừa nghe đến đây, cả đám nhậu liền nhau nhau. Đúng đấy, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa nhà cao tầng. Anh Tích, anh ra tay trừ yêu diệt ma để cho chúng em được mở mang tầm mắt xem nào. Cả đám đã say bí tỉ, tên nào tên đấy líu hết cả lưỡi. Lão Tích bị khích tướng, mặt đỏ tía tai, đứng dậy mở tủ kính, cẩn thận nâng chiếc chuông đồng ra dõng dạc. Thằng ấm, mày dẫn đường đi. Tao sẽ cho lũ yêu ma quỷ quái biết thế nào là pháp sư chân chính, là huyết thống của phù thủy từ thời trần. Theo lời con trai chỉ dẫn, lão Tích hùng hổ kéo theo cả đám anh em bạn nhậu đến nhà Tây Bài, bố thằng cu Bảy ở xóm dưới. Quả nhiên thấy mẹ con thằng bé đang gào khóc vật vã ở ngoài sân. Trong nhà, bố thằng Bảy đang gầm gừ đập phá đồ đạc, chửi bới không tiếc lời. Lão Tích dù có men rượu trong người, nhưng thoạt nhìn lão phán ngay. Thế này là bố thằng Bảy bị ma đành rồi. Chúng mày đâu? Người nhà đâu? Quân bay đâu? Giúp tao trói thằng Ôn này lại để tao trừ ma diệt quỷ. Mau lên! Nhận được lệnh của đại ca, tất thảy lao vào đè sấp tay Bài xuống. Một gã còn cởi luôn cả cái quần đùi Thái Lan nhét vào miệng gia chủ cho nó khỏi kêu. Lão Tích đàng hoàng đi tới, tay cầm cái chuông, nheo nheo mắt rồi lắc chuông leng keng. Miệng lão bắt trước các thầy bùa dì dầm đọc thần chú. Thấy cái chuông kêu bé, lão chạy ra sau nhà, úp luôn cái xô tôn vẫn còn đựng đầy cám lợn vào đầu bố thằng Bảy, rồi ra sức mà gõ bong bong. Cho đến khi thấy gia chủ nằm im không nhúc nhích, cả đám mới sực tỉnh. Ôi thôi chết. Cuống cuồng liền nhấc cái xô ra. Thế rồi mọi người bỏ chạy tán loạn. Lão Tích trở về người run như cầy sấy, vẻ tự tin táo tợn lúc mới nhận tổ sư biến mất, thay vào đó là nỗi lo thấp thỏm. Đéo mẹ, chỉ sợ lát nữa người nhà thằng Bài nó đến nó bắt đền, nó báo công an tống lão vào tù vì tội ngộ sát. Suốt cả buổi ngồi thô lu ở xó nhà, hình dung cặp mắt trắng dã trợn ngược của tay Bài mà rùng mình. Cho đến tận xế chiều, quyết không ngồi chờ chết, lão Tích thu dọn quần áo, dặn vợ con tỉ mỉ chu đáo, rồi toan ra đường cái bắt xe bỏ trốn. Nhưng may mắn là mụ Liều cũng thuộc dạng khôn ngoan, chạy xuống xóm dưới dò la tin tức. Lão Tích ở nhà cứ thế mà đi ra đi vào, đứng đứng ngồi ngồi không yên. Trong lòng lão bây giờ chỉ cầu mong, thôi thì cụ tổ có làm phù thủy thời Trần hay không thì cũng không còn quan trọng nữa, bây giờ chỉ mong là cái thằng Bài nó không làm sao thôi. Sau khi thu thập thông tin tình báo, mụ Bài, mụ Liều tất tuổi chạy về nói với chồng. Ông ơi, ông, cứ từ từ, cứ từ từ, chưa phải đi đâu hết đâu. Nghe nói là tay Bài, tay chưa chết, chỉ là nhập viện cấp cứu thôi. Lão Tích vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn dặn vợ phải theo dõi kỹ càng. Nếu như nhà ấy có động tĩnh gì, kiện cáo, thì phải lập tức chuẩn bị ngay phương án đối phó. Bao nhiêu ngày tay Bài nằm viện là bấy nhiêu ngày mụ Liều phải lui tới thăm nom nhằm xoa dịu vợ con gã, đồng thời cũng dò la xem nhà nó có ý định bắt đền hay không. Lão Tích sau cái vụ trừ ma suýt làm chết người, tuyệt nhiên không ló mặt ra ngoài. Mãi đến hôm thứ bảy sau khi tay Bài ra viện thì đột nhiên vợ con gã xuất hiện ở nhà lão Tích, tay xách nách mang cơ man là quả cáp biếu xén, sụt sùi cảm ơn. Dạ, nhà cháu đội ơn bác quá, nhờ có bác đuổi con ma men cho nên bây giờ nhà cháu khác hẳn ạ. Không còn mơ mơ hồ hồ lúc tỉnh lúc mê nữa. Nó bây giờ nó ăn nói khôn lắm. Hôm đầu tiên nó tỉnh rượu, nó lại còn khóc lóc xin lỗi nhà cháu. Đấy, đúng là cái chuyện chưa từng có. Mẹ con cháu biết ơn bác quá, đây là một chút lòng thành, dạ xin bác nhận cho. Nếu mà sau này nhà cháu lại bị ma nhập, dạ lúc ấy lại cúi xin lạy cửa bác, bác đến bác giúp cho ạ. Quả là chuyện vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Cứ ngỡ là tội đồ, thế mà bây giờ lão Tích lại hóa ra ân nhân của mẹ con nhà Bảy. Hoan hỉ nhận quà xong, lão Tích tự tin hơn hẳn. Lão hiên ngang cầm cái quạt ra ngoài đường, vừa đi vừa phe phẩy vừa nói oang oang, cốt để lan truyền tin tức cho cả xóm làng cùng biết rằng lão đã chính thức lên thầy, đã tống cổ được con ma, giúp cho nhà Bài trong ấm ngoài êm. Đéo mẹ, đúng là chó ngáp phải ruồi. Sau đợt ấy, thôn dân của mấy làng lân cận nghe danh thầy Tích trừ ma trong phút mốt, lườm lượp kéo về nhờ thầy xem cho vận hạn, xin số đề, trừ tà đuổi vong, đủ hết các kiểu. Căn nhà ba gian hai trái của Tích dần dần trở nên chật hẹp. Lão liền vung tiền xây hẳn một cái điện thờ khang trang rộng rãi ngay bên cạnh nhà từ đường, để ngày ngày tiếp đón đám con nhang đệ tử. Từ một gã mổ lợn chém to kho mặn, bây giờ Tích ta bắt đầu đam mê đọc sách tướng số phong thủy, để chứng minh cho thiên hạ thấy bản thân mình là người có ăn có học. Tích thuê người đóng một cái giá sách to bày ở trong gian thờ thánh, thoạt trông thôi nó cũng thấy sang rồi. Để cho giống các bậc chân tu, Tích bắt đầu để râu, nuôi tóc dài, búi tó củ hành, mặc áo rồng phượng. Hôm nào mà lên đồng thì phải cạo râu nhẵn nhụi. Tích sẽ vận nguyên từ trên xuống dưới một bộ rồng phượng lòe loẹt, cùng với mấn cao đến 20 phân, nhảy đành đạch mua vui. Đắt hàng là như vậy, nhưng chưa một ngày nào Tích quên ra mộ cụ tổ thắp hương tưởng nhớ công đức của ngài trong việc phù hộ độ trì và khai mở hướng nghề nghiệp cho muôn đời sau. Chiều ngày hôm đó, sau khi đóng cửa đề biển, hết giờ tiếp khách, như thông lệ Tích xách chai rượu và đĩa rồi chó đựng trong cái cặp lồng ra ngoài mã, mở cổng đi vào trong lăng mộ của dòng họ, bày biện đồ ra trước mộ cụ tổ mà khấn vái. Người ta bảo Trần sao âm vậy, Có lẽ suy bụng ta ra bụng người, tích nghĩ bản thân thích ăn gì thì cụ tổ cũng thích ăn thứ đó, cho nên cũng chẳng cần phải câu nệ. Người âm hít hà mùi hương, người dương thì hưởng sái, bằng cách lấp đầy cái dạ dày bằng chính thứ họ đem cúng. Trò chuyện với cụ tổ xong cũng là lúc Tích đã say mồi. Lão phủ phục ngay trước mộ cụ tổ, ngáy pho pho cho đến tận tối mịt mới đứng dậy phổi đít ra về. Trời đã nhập nhoạng tối, chân nam đá chân chiêu. Lúc đi qua chỗ cây gạo gần một ngôi miếu cổ, đột nhiên Tích trông thấy một người ăn mặc cổ quái. Trông cứ như là diễn viên tuồng chèo, áo giáp sắt, mũ sắt, giày da thuộc. Ở trên ngực lại còn cắm cả một mũi tên đang chảy máu ròng ròng. Người này nhìn Tích chăm chăm, mắt trợn lên như muốn lòi cả con ngươi. Tích dụi mắt lê lệ rồi bảo: "Bố tổ sư, người ở đoàn trèo nào đứng đây dọa ma quần chúng đây hả? Nhà anh này ba đời mổ lợn, cái túi tiết ở trong ngực chú mày anh biết tổng là tiết lợn rồi. Thế chú đang diễn vở nào, sao lại chạy đến đây đây?" Người kia vẫn ôm chặt ngực trái, rít lên trong cuống họng: Tiền sư thẳng mất dạy, trả đồ cho tao, không tao bóp mày chết." Nếu như là lần khác, có khi Tích sẽ năm ăn năm thua, lao vào vả cho cái thằng ất ơ phường trèo lại vài phát về cái tội ăn nói mất dạy. Nhưng lúc này Tích kinh ngạc khi thấy từ xa một đàn lợn nái hồng hào béo tốt hùng hục chạy tới với tốc độ kinh hồn. Người đàn ông mặc giáp nghe tiếng lợn giống thì kinh hãi cắm đầu chạy thục mạng. Lúc đàn lợn chạy qua chỗ Tích đứng, lão dùng mình kinh khiếp khi nhìn thấy từ mõm lợn răng nanh mọc dài ra đến cả gang tay. Mắt con nào con đấy đỏ rực, trông cứ như là ánh đuốc trong đêm. Tích bị dọa đến hồn phách lên mây, bởi lần đầu tiên bắt gặp chuyện lạ như vậy. Đứng hình mất 10 phút đồng hồ, bấy giờ Tích mới hoàn hồn, lập cập run rẩy bước vội về làng. Nhưng không rõ vì đâu, chỉ một lúc sau, người phường trèo kia lại xuất hiện ngay đằng sau, chỉ cách Tích độ chục bước chân, vừa đuổi theo vừa gào thét: Thằng mất dạy kia, trả đồ cho tao. Không còn ý định quay lại giáp lá cà, Tích sợ xanh mắt mèo, vắt chân lên cổ chạy như bay về nhà chùm chăn, run cầm cập: Ôi, khốn khổ cái thân tôi, trúng gió rồi, ôi rồi ôi. Mụ Liều đứng ở bên cạnh giường ròm ròm: "Đấy, sướng chửa, đi đâu lốc rượu thì không đi lại chui ra mả tổ, bây giờ các cụ vật cho thì lại kêu ối rồi ôi." Mụ vừa cạo gió cho chồng, vừa phát ra điệu dân ca và nhạc cổ truyền quen thuộc, bất chấp việc có thể bị ăn vả từ lão Tích. Nhưng may cho mụ là hôm nay tổ tiên phù hộ độ trì, lão Tích lại nằm im ngậm hột thị, cho vợ mắng chửi không phản ứng một câu nào. Lúc mụ Liều đi ra, lão Tích còn túm tay mụ kéo lại, chỉ vào mép giường: Bù nó, đừng đi đâu. Ở đây với tao đi." Thấy biểu hiện quái lạ của lão chồng già, mụ Liều phát một cái đánh đét vào lưng chồng: "Gớm, rõ giờ, già rồi mà còn lắm chuyện. Đéo mẹ, bọn trẻ con nó thấy rồi nó lại cười cho. Có gì thì phải đến đêm đến hôm chứ." Lão Tích cũng chẳng có tâm trạng nào để mà giải thích. Lão lồm cồm bò dậy, chùm chăn kín đầu, chỉ hở mỗi hai con mắt, thì thầm: "Bùn ơi, thế bù nó có tin là ở trên đời này có ma không?" Mụ Liều chép miệng: "Ô hay cái ông này, hỏi lạ." chồng tôi làm nghề trừ ma, tôi trả tin thì sao? Lão Tích thộn mặt, nhớ ra bản thân bây giờ được cả gia đình và dòng họ công nhận là thầy pháp. Lão thở dài nhớ lại chuyện chập tối, rồi dùng mình tự hỏi, có khi nào là lão gặp ma thật? Nói như vậy là bởi tuy tự xưng là pháp sư, nhưng quả tình là Tích ta chưa thấy ma bao giờ. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng lão bị con ma men làm cho nhìn gà hóa quốc. Để chắc ăn, một cuộc họp khẩn của ba anh em nhà Tích chuyên chén được triệu tập ngay lúc nửa đêm, ngồi vây quanh đĩa lạc giang. Tích vừa rót rượu cho các chú em vừa giải thích. Lúc chập tối, anh có gặp một người mặc giáp phục cổ, trên ngực còn cắm một mũi tên, máu chảy ròng ròng, mặt mũi dữ tợn lắm. Cứ đi theo anh đòi trả đồ. Mà anh thề, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn. Các chú điều tra giúp anh, gần đây xem có phường trèo nào về xã ta, huyện ta biểu diễn không. Ném mấy hạt lạc vào mồm, chậm rãi nhai. Lão chuyên nhíu mày nghĩ ngợi. Phường trèo à? Em thì em cũng không có nghe nói, nhưng mà mới chiều nay em thấy xe thùng của đoàn ca múa nhạc đi qua Bắc loa thông báo ở sân vận động Thiên Trường sắp có nghệ sĩ về biểu diễn đấy. Lão chén góp lời. Đúng rồi, em thấy bác gái bẩu chiều nay bác uống say, có khi nào là bác nhìn nhầm hay không? Lão Tích thừa người ngẫm nghĩ, đoạn bổ sung thêm. Kể cho các chú nghe, lúc tôi gặp cái người mặc giáp phục ấy, còn thấy nguyên cả một đàn lợn béo trục béo tròn. Con nào con đấy mắt đỏ như mắt ma, răng nanh dài cả gang, đuổi theo người kia bán sống bán chết. Anh thề, anh mà nói điêu, mai con mụ liều vợ anh lăn ra chết ngay tại chỗ, chết hộc máu. Lão chuyên gật gù. Ờ hay, bác bây giờ đã là pháp sư, tức là thiên nhãn được khai mở, việc nhìn thấy vong hồn thì có gì là lạ đâu. Điều quan trọng nhất là bác phải cố nhớ lại xem, lúc đi cúng cho nhà người ta, bác có cầm nhầm cái gì của người âm hay không? Nếu mà cầm nhầm thì bác phải trả lại ngay, bằng không là họ đi theo, họ đòi cho bằng được đấy. Lão Tích trầm tư suy nghĩ, chưa dám khẳng định điều gì, cũng đâu thể nói ra bí mật rằng lão thực sự chẳng có tài năng trừ ma diệt quỷ. Như thế sẽ mất hết uy tín trong mặt các em. Lấy lại sự bình tĩnh, lão đuổi chuyên chén về. Tôi gọi hai chú đến là để tán gẫu một tí thôi, chứ đeo mẹ dăm ba con ma cỏ, tôi phất tay một phát là nó hồn phi phách tán, sợ đéo gì. Từ bấy giờ trở đi, kể cả lúc ngủ lẫn lúc thức, lão Tích cứ ôm khư khư cái chuông cổ bên người, không rời nửa bước. Dù sao có bảo vật gia truyền hộ thân, lão cũng yên tâm hơn hẳn. Thầy Tích ơi, thầy Tích, thầy Tích ơi. Mới sáng sớm, lão Tích đã bị đánh thức bởi tiếng gọi giật giọng ở ngoài sân. Nhổm dậy toan chửi thề, nhưng chợt nhớ ra hôm nay phải đi làm lễ bắc cầu rước vong con bé ở xóm dưới. Tích ta chép miệng chặt lưỡi. Của đáng tội, cái tên nó vận vào người. Tên thế đéo nào mà Vân Du, năm nay tròn 12 tuổi, bị ngã xuống sông chết đuối, khép lại cuộc sống khi còn quá nhỏ. Ông nội nó vốn là người có chữ có nghĩa, hồn vớt xác cháu lên, thở dài não nề mà rằng: con bé giống như đám mây trôi, tan biến khỏi bầu trời vào một ngày nắng đẹp. Ai, thế sự vô thường, dòng đời khó lường. Ai, Than ngắn thở dài xong, Tích Ta vội vã bước xuống giường, xỏ dép, mặc áo, khoác túi đồ nghề lên vai, quên cả rửa mặt súc miệng, tấp tỉnh đi theo người đàn ông tên Lựu, người nhà con bé Vân Du. Thầy Tích ơi, đi đi nhanh lên thầy, sao thầy chậm như rùa bò thế? Lựu vừa bước phăm phăm phía trước, vừa càu nhàu. Mẹ kiếp, chắc là đêm qua lại ham hố cày cấy rồi. Già rồi, cày ít thôi, không khéo Thượng Mã Phong thì khốn. Mấy câu lếu láo của thằng Lưu lọt vào tai lão Tích, khiến cho lão ứa gan. Nhưng nhìn những hình xăm trổ rồng phượng chi chít trên cánh tay và tấm lưng trần của thằng Lưu, Tích phải nuốt cơn giận. Các cụ có câu tránh voi trả xấu mặt nào. Đã từng chứng kiến thằng Lưu xin tiết của mấy gã chơi bửn ở bên Sới Bạc, cho nên Tích áp dụng triệt để phương châm một điều nhịn là chín điều lành. Bởi có tính điên cho nên người ta gọi thằng này lái thành lựu đạn. Trước một kẻ máu liều nhiều hơn máu não như nó thì tốt nhất là thực hiện theo câu châm ngôn im lặng là vàng. Ở ngoài sông, nơi xác con bé Vân Du được tìm thấy, bây giờ người ta tập trung rất đông để xem náo nhiệt. Ở quê, hễ gia đình nào có người thân bị đuối nước, thường chú trọng nghi thức bắc cầu giải oan, nhằm dẫn độ linh hồn từ nơi lâm nạn về nương nhờ cửa Phật. Bởi rằng thì là nếu như không làm như vậy thì oan hồn sẽ cứ quanh quẩn ở đó, chờ dịp lôi người khác xuống thế mạng cho mình. Dân gian người ta gọi thành đó là cái dớp. Để cử hành nghi lễ, lão Tích lập hai ban thờ Hà Bá và Âm Phủ để dẫn hồn sứ giả và chủ hầu đặt trong long đình với hai cái mũ. Mũ trắng là mũ Hà Bá, mũ vàng là mũ Âm Phủ. Trên đòn tay long đình có một tấm ván nhỏ, lão Tích đặt gương khai quang. Ngoài ra không thể thiếu một cây kim tích trượng làm bằng gỗ, cành phan thần làm bằng giấy hình chữ nhật. Ở trên đầu có dấu ấn nhà Phật buộc vào đầu cây tre. Khi hồn của nạn nhân được giải oan sẽ nhập vào cành phan dưới sự che chở của Bồ Tát, tượng trưng bởi cây kim tích trượng. Sẽ là thiếu sót nếu như không có cầu dẫn hồn bằng vải lụa trắng bắc từ bờ sông lên đến tấm ván đặt cái gương khai quang. Lão Tích sau khi kiểm tra mọi thứ đâu đó xong xuôi thì lão bắt đầu làm lễ. Lão Tích ngồi xếp bằng ở trên cái chiếu cói đặt ở bên phải ban thờ, ê a đọc sớ, xin Hà Bá cho chiêu hồn nạn nhân xấu số và khấn gọi vong hồn. Lão cứ thế ngồi gật gù. Đằng sau lưng của lão Tích, nguyên cả một nhà con bé Vân Du cùng với đằng trên cánh đê, biết bao nhiêu người dân đang đứng tò mò dòm dòm ngó ngó. Lão Tích lúc này lại càng tỏ ra uy nghiêm. Ánh mắt của lão đanh lại, sau đó lão cứ gật gà gật gù mà đọc. Tiết tháng bảy, mưa dầm sồi sột, toát hơi mày buốt lạnh xương khô, não người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng. Có hôn thiêng phảng phất u minh, thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người. Hương khói đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần nữa đêm đen. Còn ai chi quý chi hèn, còn ai mà nói kẻ hiền người ngu. Tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước bình tĩnh dưới hạt dương trì, muôn nhờ đức Phật từ bi giải oan cứu khổ, hồn về Tây Phương. Đám người đứng xem liền xì xào với nhau, có kẻ thì gật đầu rùm rụp, Có kẻ thì chắp tay rì rầm A-di-đà Phật, có kẻ thì hết lời khen. Đấy, thầy Tích gớm chửa, thầy đọc văn tế kinh thế chứ lại. Gớm, tôi nghe thầy đọc mà tôi dùng hết cả mình lên chứ. Đọc xong sớ, lão làm phép rồi hóa luôn. Để kết thúc buổi lễ, lão Tích đi xuống thuyền, mang theo cái hình nhân thế mạng được làm bằng thân cây chuối. Cầm trên tay thần kê là con gà sống bị nhốt trong lồng cùng với cái nồi bùa, bơi vòng quanh chỗ con bé Vân Du tử nạn, rồi ném tất cả xuống sông mà tiếp tục đọc văn tế thật to. Cũng có kẻ tính đường kiều hãnh, chỉ những lầm cướp gánh non sông, nói chi một buổi tranh hùng, tưởng khi thế khuất vận cùng mà đâu. Cũng có kẻ màn lan trướng huệ, những cậy mình cung quê hằng Nga, một phen thay đổi sơn hà, mảnh thân chiếc lá biết là về đâu. Có lại kẻ mũ cao ao rộng, bút son ngọn thác sông trên tay, kinh luân găm một tôi đầy, đã đem quán cát lại ngày y chu. Kìa những kẻ bảy binh bố trận, đem mình vào cướp ân nguyên nhung, gió mưa sấm sét đồng đồng, giải thầy trăm họ nên công một người. Đọc đến đây hình như mỏi mồm, Tích ta rì rầm. Sao lâu đến cái đoạn con bé thế nhỉ? Mẹ bố tiên sư, hay thật đấy nhỉ? Đây rồi. À kìa, những đứa tiểu nhi tâm bé, lỗi giờ sinh để phận chia lìa, bây giờ bồng bê thìa lìa, u ơ tiếng khóc đầm đìa tâm thần. Kìa những kẻ chìm sông lạc suối, cũng có người xây cối xa cây, có kẻ leo giếng đứt dây, người trôi nước lũ, kẻ lây lửa thành. Hồn hề. Lúc chuẩn bị đưa thuyền vào bờ, lão Tích đột nhiên thấy hoa mắt chóng mặt. Lão nghĩ hay là vừa rồi mình đọc văn tế nó hăng quá, bây giờ nó mệt. Lão lảo đảo suýt ngã. Đến lúc định thần lại, lão hết hồn khi một lần nữa nhìn thấy ở trước mũi thuyền một cái đầu ướt nhẹp lù lù nhô lên khỏi mặt nước. Ngay sau đó là hai bàn tay đen xì xì thò lên bám vào mạn thuyền mà bắt đầu rung lắc. Theo thói quen, lão Tích buột miệng chửi. Ồ, thế mà bố con nhà ai mà nghịch thế nhỉ? Nhưng chỉ trong tích tắc, cái đầu người kia biến mất như chưa từng xuất hiện. Lão Tích dụi mắt lia lịa rồi định chõ mõm về phía bờ mà hô to. Này, có ai nhìn thấy đứa nào vừa lắc thuyền của thầy không? Con cái nhà nào thì gọi mẹ lên đi, không thầy làm phép thầy dìm xuống dưới đáy sông bây giờ. Thế nhưng ngoại trừ lão Tích, không một ai nhìn thấy đứa bé cả. Mặc dù đám người hiếu kỳ đang bu kín để xem. Lão Tích bắt đầu cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lão vội vã khua nhanh mái chèo vào bờ. Ở đằng sau, cái bè chuối gọi hồn cứ dập dành trôi đi. Cho đến khi ra đến giữa sông thì đột nhiên như bị một thứ sức mạnh ma quái, nó giật thủm một phát chìm nghỉm. Thằng ấm đâu rồi? Ấm ơi! Dạ, mang cái dạ về đây xem nào. Vừa về đến nhà, lão Tích đã cao giọng gọi thằng con út đến căn dặn. Tu hết ba cốc nước, lão Tích mới thấy thằng ấm ôm bó dạ đứng ngay trước cửa. Con mang dạ về cho thầy đây. Thế thầy lại định đi thu thịt chó đấy à thầy? Ngụm nước trong bụng của lão Tích vô thức phụt ra theo cả hai đường mũi họng. Lão trợn mắt. Tổ sư mày, ai bảo mày mang cái thứ này về? Thằng bé nghẹt mặt. Ờ hay, thầy vừa bảo con mang dạ về đây còn gì. Lão Tích dậm chân xuống cái trường kỷ thình thình. Ôi giời ơi, con nhà dòng dõi mà đầu óc toàn bã đậu thôi. Ngày xưa biết thế tao nghe thầy bu tao. Người ta bảo rồi, lấy vợ là xem tông, lấy chồng là xem giống. Tao lấy con mẹ mày là cái loại chân chỉ hạt bột, đầu trần mắt tuét, cho nên đẻ ra cái thằng con ngu như mày. Nghe tao bảo thế này, từ giày cấm chỉ mày ra sông tắm, nghe chưa? Ơ, sao thế thầy? Mày mà mon men ra đấy, con bé Vân Du nó kéo chân mày, cho mày chết thay nó đấy, hiểu chưa? Bằng vẻ mặt hoang mang, thằng cu ấm gãi gãi đầu. Nhưng mà con tưởng thầy bắt cầu rước vong đưa nó vào chùa rồi cơ mà. Hay sự liên thiện, tao dặn sao mày cứ làm thế, đừng có hỏi nhiều. Còn với cái, rõ là nhiễu sự. Trong lòng của lão Tích đang nặng trĩu ưu tư, lão hoang mang không hiểu cái thứ mình nhìn thấy ở dưới sông rốt cục là người hay ma. Nếu mà là người thì tại sao chỉ có một mình lão thấy? Còn nếu là ma thì tức là hồn con bé Vân Du chưa thực sự được rước lên bờ. Mặc dù nghi thức đã được thực hiện đầy đủ bài bản, khẩu quyết cũng như thần chú lão đã tập luyện từ rất lâu, có khi nào mà xảy ra sai sót? Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng lão quyết định mặc kệ, chỉ cần dặn dò thằng cu ấm cẩn thận là được. Con bé Vân Du muốn kéo hồn ai thì cũng chả liên quan đến lão. Người ta thường nói sinh nghề tử nghiệp, lão Tích bắt đầu thấy lo. Bởi vì dạo gần đây lão hay nhìn thấy vong hồn. Hành nghề thầy Pháp nhưng cứ đến chập tối, lão không dám thò mặt ra ngoài. Sợ thiên hạ biết được thì người ta cười cho thối mũi. Tích ta dặn vợ con nếu như có ai mời đi cúng bái nhằm buổi chiều hoặc là tối thì nhất định phải từ chối mà nói thác rằng là thầy đang bế quan, luyện thần thông. Cẩn thận như vậy nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra khiến cho Tích vẫn bắt buộc phải phá cái quy tắc của bản thân. Ấy là thằng cu ấm đột nhiên mất tích. Lũ trẻ con ở làng này có lệ, hễ chương trình thời sự lúc 7 giờ tối kết thúc là kéo nhau ra tụ tập ở sân đình. Chơi đến tận 10 giờ khuya không thấy con về, mụ Liều mới tá hỏa đi tìm. Nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng con trai mụ đâu. Mụ Liều sợ xanh mắt mèo, nghi ngờ là thằng cu ấm sẩy chân ngã xuống giếng làng, báo hại lão Tích đêm hôm khuya khoắt phải ngâm mình dưới nước để mò con. Sau cả tiếng đồng hồ được sự trợ giúp của thôn dân mà vẫn không tìm ra thằng ấm, lão Tích bỗng nhiên liên tưởng đến vong hồn con bé Vân Du vẫn còn vất vưởng ở dưới sông. Liệu có khi nào hợp vong hợp vía, con bé lôi thằng con trai của lão đi theo? Lão tức tốc chạy thẳng ra sông để xem xét tình hình. Lúc đi qua đất gốc đa ở đầu đình, đột nhiên lão Tích thấy một người đàn ông mặc giáp phục, chính là kẻ hôm trước đứng đó như có ý đợi sẵn. Ông ta vừa nhìn thấy Tích thì chỉ thẳng tay vào mặt mà mắng. Tổ sư nhà mày, trả đồ cho tao, trả đồ cho tao. Tích sợ quá, quay đầu đứng núp sau lưng mụ Liều. Ủa, bù nó ơi, bù nó có nhìn thấy người kia không? Mụ Liều đang nóng ruột vì con, gắt gỏng. Cái gì? Người nào? Thấy cái gì? Có mà thấy ma ấy. Chữ ma vừa từ miệng mụ Liều thốt ra, lão Tích giật mình không tự chủ được mà bĩnh cả ra quần. Chạy về nhà thay quần áo xong, lão Tích ngạc nhiên khi thấy thằng con rời đánh. Nó nằm co ro ở trên trường kỷ, nó ngủ ngon lành, mẹ bố tiên sư nhà nó. Máu điên nổi lên, lão dựng thằng bé dậy. toàn lấy chổi xẻ vụt cho nó sưng đít. May mà có mụ Liều chạy về kịp ngăn cản. Thôi thôi, tôi xin ông, tôi xin ông. Nó về được là may lắm rồi. Đúng là tổ tiên phù hộ độ trì đấy. Lão Tích chỉ cây chổi vào mặt thằng con. Mày đi đâu hả? Mày đi đâu? Giờ này mới về. Mày có biết tao với Bu mày tìm đỏ mắt không? Còn phải lội cả xuống giếng làng, ướt như con chuột lột kia kìa. Thằng cu hồn nhiên kể. Con ra sông xem người ta câu cá, không biết thế nào mà lại ngủ quên ở bên bờ sông ấy. Rồi có người đánh thức bảo con về. Nhìn thằng bé lấm lem có vết bùn ở nơi ống quần, bằng cặp mắt tinh như cú vọ, lão Tích phán. Mày trượt chân, suýt rơi xuống nước phỏng. Nói ngay, chúng mày chơi cái trò gì ngoài ấy? Mày không nói thật tao mà tra ra thì mày có mà no đòn. Thằng cu biết không giấu được, đành nói thật. Dạ, thằng Tít con nhà ông Tèo thách con ra bờ sông chơi nửa tiếng. Nó cho con 10.000. Lão Tích nghiến răng. Ôi giời ơi, con ơi là con, ngu ơi là ngu. Tao đã dặn mày thế nào, ai cho mày mon men ra đấy? Thằng cu cúi đầu thanh minh. Nó bảo con là con của pháp sư, là dòng dõi phù thủy mà không dám ra thì chứng tỏ thầy là pháp sư dởm. Con tức quá, con mới nhận lời thách đố. Nghe con nói vậy, cơn giận của lão Tích trùng xuống. Thằng cu ấm kể tiếp. Lúc ở bờ sông, con thấy bao nhiêu là tiền, những tiền dập dành trôi. Con mò xuống lấy, không ngờ bị trượt chân, tí nữa thì ngã chết đuối. May là có ông ở trên bờ kéo con lên. Mụ Liều nghe đến đây thì ôm ngực thở dốc. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, nguy hiểm quá con ơi. Lần này nhờ các cụ gánh còng lưng mới thoát nạn con ạ. Lão Tích mặt xanh như đít nhái, chẳng nói được câu nào. Lão quay trở vào ban thờ thắp hương khấn vái, tạ ơn bề trên đã vuốt ve che chở phù hộ độ trì cho thằng ấm nhà lão tai qua nạn khỏi. Đoạn lão quay lại. Thế cái ông kéo mày lên là ai? Mày có biết không? Thằng cu ấm lắc đầu. Không, trông người này lạ lắm, con chưa gặp bao giờ. Nhưng ông ấy ăn mặc kỳ lạ lắm, trông cứ như kiểu là phường trèo ấy. Cái gì? Ông ta mặc áo giáp phải không? Có đội mũ giáp phải không? Lão Tích rụt rè hỏi. Thế mà thằng cu nó gật đầu. Đúng rồi. Thế sao thầy biết? Lão Tích ngồi phịch xuống ghế. Cả người lão bần thần như mất sổ gạo. Miệng lão lẩm bẩm. Người mặc giáp. Người mặc giáp phục. Chết cha rồi. Trong lúc lão Tích còn chưa kịp hoàn hồn, mụ Liều lôi ra từ trong túi của thằng ấm một đống tiền âm phủ. Mụ kêu lên. Ôi giời ơi, đúng là ma dẫn hồn rồi. Toàn là vàng mã chứ lấy đâu ra tiền. Sự việc thằng cu ấm trượt chân suýt chết đuối ở ngoài sông gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Lão Tích không thể làm ngơ. Một khi vong hồn con bé Vân Du vẫn còn vất vưởng ngoài sông, tức là sẽ còn có người chết đuối. Lần này thằng cu ấm may mắn thoát nạn, nhưng lần sau thì chữa chắc. Thầy ơi, lúc ở dưới nước lên, con nhặt được thứ này này. Thằng ấm giơ lên trước mặt lão Tích cái xích bạc mặt dây chuyền hổ phù, trông rất hầm hố. Điều quan trọng là lão Tích biết rõ sợi dây này là của ai. Bởi trước đây, nhiều lần ngồi ở sới bạc, lão nhìn đã quen mắt. Uầy, sao sợi dây chuyền của thằng lựu đạn lại rơi ở bờ sông nhỉ? Lão Tích nhớ đến cái dáng vẻ của thằng lựu hôm đến gọi mình đi làm lễ. Hôm ấy lão không thấy nó đeo dây chuyền, lão đã thấy hơi là lạ. Bởi đó là vật bất ly thân, luôn được thằng lựu giữ bên người như một biểu tượng sức mạnh. Chính nó đã từng khoe tên đàn anh cùng trại giam đã tặng nó sợi dây xích ấy làm kỷ niệm. Cầm sợi dây xích trên tay, lão Tích trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì. lão chợt nhớ đến bộ phim Cảnh Sát Hình Sự. Kẻ giết người hay bỏ lại dấu vết ở hiện trường. Phải chăng con bé Vân Du chết không phải là do tai nạn, mà là có kẻ nào đó đã hại. Và đó cũng chính là lý do khiến cho vong hồn của con bé Vân Du không chịu lên bờ. Bố con bé Vân Du mất sớm, mẹ nó cổ rổ giá cạp lại với gã lửu đạn. Mặc dù biết rõ gã là kẻ tù tội, lại có máu bài bạc, giang hồ giang háng. Con bé Vân Du ở cùng mẹ và cha dượng. Nhưng lão Tích biết rõ, mẹ con bé này cũng chẳng phải dạng vừa, trai tứ chiếng, gái giang hồ. Đó là miêu tả phù hợp cho vợ chồng nhà lựu đạn. Không có lửa làm sao có khói. Người làng người ta dỉ tai nhau, mụ Lanh, mẹ con bé Vân Du có dính dáng đến đường dây buôn ma tué, nằm trong tầm ngắm của công an từ lâu rồi. Có lẽ khi còn sống, con bé cũng chẳng mấy khi nhận được tình yêu thương từ chính mẹ ruột của mình. Hôm đưa tang, mẹ nó không nhèo lấy một giọt nước mắt. Còn gã lựu đạn thì đương nhiên khỏi phải bàn. Thái độ rừng rưng của gã đã nói lên tất cả. Từ đây lão Tích dấy lên nghi ngờ. Phải chăng cái chết của con bé Vân Du có liên quan đến cha dượng? Nhưng cho dù điều đó là sự thật, thì làm sao để có bằng chứng? Một sợi dây chuyền chưa thể nói lên điều gì. 3 giờ sáng, lão Tích đột ngột bị đánh thức bởi tiếng rì rầm ở đâu đó. Nó cứ văng vẳng, lúc xa lúc gần. Lay lay gọi vợ. Mụ Liều dậy. Hai vợ chồng cùng lắng tai nghe và phát hiện quả thực là tiếng rì rầm phát ra từ bên buồng ngủ của thằng ấm. Lão Tích áp sát tai vào cửa buồng, đồng thời gõ nhẹ mấy cái để đánh động. Lúc bấy giờ âm thanh kia mới chịu dừng lại. Hay là thằng ấm nó nói mê hở ông? Mụ Liều nói nhỏ vào tai chồng. Lão Tích đưa tay lên miệng làm dấu ra hiệu cho vợ im lặng. Khi cả hai quay đi, tiếng rì rầm lại tiếp tục nổi lên. Tiếng rì rầm âm u ma quái. Lão Tích không nhịn được nữa, bèn đẩy cửa xông vào, bật đèn kiểm tra. Bóng đèn sáng lên trong tích tắc, rồi lại tắt ngấm. Từ đây nó cứ chớp chớp liên tục. Căn phòng vẩn lên mùi tanh hôi nồng nặc, khiến cho mụ Liều suýt chút nữa nôn mửa. Mang cái đèn pin vào đây, mau lên. Lão Tích ra lệnh cho vợ, nhưng khi mụ Liều tìm được đèn pin thì nó không hoạt động. Linh cảm thấy điều cổ quái. Lão Tích chạy ngược trở ra, một lát sau thì cầm cái chuông cụ tổ đi vào. Lão lúc này tự tin lắm, lão lắc chuông liên hồi. Tiếng chuông đinh đang vang lên, mọi thứ dần dần trở lại bình thường. Căn phòng bừng sáng. Lão Tích nhìn rõ thằng cu ấm nằm bất động ở trên giường. Thế nhưng khi lão sờ vào người thì nó lạnh toát. Ôi giời ơi, sao thế này? Mụ Liều xông lên. Thôi chết, sao quần áo nó ướt sũng thế này? Mụ kêu lên kinh ngạc. Biết ngay có thứ không sạch sẽ vừa ám căn buồng này, lão Tích ra lệnh cho vợ. Bà đi lấy quần áo khô, thay cho con nhanh lên xem. Ngay lập tức, lão xé phăng bộ đồ trên người thằng ấm, rồi lấy chăn quấn cho nó. Mặt mũi thằng bé bây giờ đã thâm xì như là người chết đuối, vừa được vớt lên. Mụ Liều vừa mặc đồ cho con, vừa mếu máo. Rồi ôi, con ơi, ấm ơi. Ấm xịt vòi của mẹ ơi, khổ thân con tôi, sao lại ra cái nông nỗi này? Ôi con ơi. Ngay trong đêm, lão Tích nổ xe máy, mụ Liều ngồi sau ôm thằng cu. Hai vợ chồng cấp tốc đưa con lên trên trạm y tế xã. Trên đường đi, lão Tích lại nhìn thấy người đàn ông mặc giáp phục đứng bên vệ đường. Ông ta nhìn lão chằm chằm rồi chỉ tay mà quát. Thằng ôn con, trả đồ cho bố mày. đang lúc nước sôi lửa bỏng vì lo sợ cho tính mạng của thằng con trai, lão Tích bạo mồm chửi: "Trả, trả trả cái mã bố nhà ông. Tôi lấy cái đeo gì của ông mà trả? Hơ hơ. Nhà đang bao việc đây này." Dù biết rõ đó là hồn ma, nhưng Tích không thể nào chịu được sự đeo bám dai dẳng mà không rõ nguyên nhân. Chạy xe được một đoạn, Tích lại nhìn thấy đàn lợn trắng hồng, mắt đỏ, béo tốt nung nính chạy hùng hục về phía người đàn ông mặc giáp, thì biết ngay là bọn chúng nó đuổi theo lão ta. Tích nhếch mép: "Hiểu rồi, thì ra là ma đồ tể, sát sinh nhiều quá, chết rồi vẫn bị ma lợn đuổi theo báo thù. Chết cha mày đi." Vừa nói xong, Tích ngẫm lại chính mình. Chẳng phải là từ đời ông nội cho đến đời lão cũng đều hành nghề mổ lợn hay sao? Vậy có khi nào sau này lão chết đi cũng sẽ bị ma lợn nó hành? Chỉ nghĩ đến đó thôi mà tự dưng Tích ớn lạnh. Đèn điện của trạm y tế vẫn cứ bật sáng trưng. Tích dựng chiếc xe ở sân rồi bế con chạy thẳng vào trong buồng cấp cứu. Mụ chính béo là y sĩ trực vừa sờ vào bệnh nhân vừa chép miệng: "Cảm lạnh rồi. Thế ở nhà không biết đường sức dầu gió cho nó à?" Mụ chính lấy từ trong túi ra chai dầu Phật Linh, xốc ra bàn tay rồi xoa khắp người cùng với thái dương của thằng cu. Việc làm này có tác dụng tức thì, thằng cu từ từ mở mắt đòi uống nước. Phía sau trạm y tế là khoảng đất trống bỏ không. Mụ chính và đồng nghiệp tận dụng để trồng rau cùng với một vài loại thảo dược. Nhanh như cắt, mụ chạy ra nhổ một gốc gừng, bẻ nhánh đem rửa sạch, thái nhỏ, đổ nước nóng, hãm trà, rồi cho thằng cu uống. Nghe mụ Liều kể qua loa sự việc, mụ chính lắc đầu: "Cái trường hợp này á, chả khác nào là chết đuối ở trên cạn đâu. May là ông bà phát hiện kịp thời, chứ không mà xảy ra tai biến. Nhẹ thì liệt dây thần kinh, nặng thì niệm luôn." Điều mụ chính vừa nói càng khiến cho lão Tích thêm sợ, và chắc chắn là vong hồn con bé Vân Du đã theo bám thằng cu ấm về đến tận nhà. Chức danh thầy Pháp, bản thân lão biết nó chỉ là hữu danh vô thực. Lão Tích bắt đầu nghĩ đến việc đi tìm người cao tay thực sự để giúp thằng cu đuổi tà. Thế nhưng mà người đó là ai? Phải tìm ở đâu đây? Chết thôi. Nghĩ lão Tích lại càng thấy những suy đoán của mình về cái chết của con bé Vân Du là có cơ sở. Chỉ có những người chết oan, linh hồn mới không siêu thoát, cứ lẩn khuất để hù dọa người. Đối với những hồn ma như vậy, việc làm lễ rước về chùa không đơn giản bởi chấp niệm quá lớn. Đợi cho đến khi trời sáng, lão Tích cùng với vợ con mới rời khỏi trạm y tế về nhà. Một cuộc họp khẩn của ba anh em Tích chuyên chén lại được tổ chức. Lão chén vừa tới nơi đã hăm hở báo tin sốt dẻo: Hai bác biết gì chưa? Đêm qua công an vừa ập vào sới bạc, bắt gọn 12 con bạc vào nhà cái. Ôi phúc đời nhà anh em mình giải nghệ sớm, không thì hôm nay mất hết cả cái thanh cao. Lão Tích bật dậy: Cái gì? Thật không? Ngồi vắt chân lên ghế, lão chén chép miệng: Ồ hay thế, em nói đùa bác thì vợ em chết. Ngoài chợ họ đang đồn ầm lên kia kìa. Sáng nay ra chỗ mụ Tám Béo làm bát tiết canh mới nửa mét lòng, thấy mấy lão ở đó bô bô rồi. Này, thế trong số đám bị bắt có thằng Lựu Đạn không? Có. Thằng đấy mấy khi vắng mặt ở sới bạc đâu. Mà này nhớ, có cái chuyện này lạ lắm. Lão chén ngắt câu chuyện tạo sự tò mò, rồi chồm người về phía trước hạ thấp giọng: Này, đây là thông tin nội bộ. Em phải bỏ tiền mời lão Nhạc, công an xã, một bữa cháo lòng em mới moi được đấy. Tiền gì? Chú nói đi xem nào. Cứ úp úp mở mở. Thừa nước đục thả câu, lão chén bắn một bi thuốc lào phun khói mù mịt, để cho hai ông anh trở dài cả cổ. Lão nhấp một chén nước chè chép chép. Chả là đêm qua lão nhạc có lịch trực đêm, người đến báo cho lão thông tin về ổ bạc lại chính là con Đĩ Lanh, vợ thằng Lựu Đạn. Thế mới ghê. Nhưng có điều lạ ở chỗ, lúc con Lanh đến báo, trông mặt mũi nó đờ đẫn như là bị ma nhập, giọng nói thì ngắt quãng đứt hơi. Có lúc lão nhạc còn tưởng như là đang nói chuyện với con bé Vân Du, bởi vì hình bóng của nó cứ thoát ẩn thoát hiện. Lão nhạc còn tưởng là mình bị hoa mắt cơ mà. Lão Tích buông thõng hai tay. Như vậy thì không nghi ngờ gì nữa, con bé Vân Du thực sự chết oan ức, nó đang trở về báo thù rồi. Kể rõ cho hai chú em nghe chuyện của thằng cu ấm. Tích được Chuyên và Chén góp ý. Chẳng phải anh đã sưu tầm rất nhiều sách bí thuật tâm linh hay sao? Ta đem ra thử xem có cách nào khắc chế giúp cho hồn con bé siêu thoát không? Lão Tích nghe xong thì cho là phải, bèn đóng cửa, mở tài liệu ra nghiên cứu. Dường như tìm được thông tin hữu ích, lão vỗ đùi. Đây rồi, đây rồi. Ngay đêm hôm ấy, ba anh em nhà lão Tích đi đào đất sét, nặn thành hình nhân, đem nung cho cứng. Lại được cả thầy 12 con bé bằng bàn tay, tượng trưng cho ba hồn chín vía của nữ. Sau lưng mỗi hình nhân đều ghi rõ tên tuổi sinh thần bát tự của người xấu số. Vì là người làm lễ bắc cầu giải oan cho con bé Vân Du, cho nên lão Tích biết rõ mọi thông tin. Xong đầu đấy đến phần làm bùa. Để làm được một lá bùa linh ứng có thể khống chế ma quỷ, kể ra nó công phu lắm. Trước đó, lão Chén đi bắt về một con chó mực, một con mèo đen, lấy tiết hứng vào cái chậu sành, đổ bột chu sa khuấy đều, cuối cùng cho thêm cả một ít cứt ngỗng. Lão Chén giải thích, các cụ ngày xưa chả bảo cứt ngỗng là khắc tinh của ma quỷ, bởi con vật này linh tính cao, chúng nó khôn không khác gì con chó. Ban đêm mà nghe ngỗng kêu dồn dập, ấy là có biến còn gì. Chờ đúng 3 giờ sáng, cũng là lúc tượng đất nung đã nguội, ba anh em mang ra bờ sông cùng với vàng mã, đồ lễ và cả bùa chú. Sau khi bày tượng vào một cái khay đốt nến, lão Tích bắt đầu lên nhang. Lão chắp tay, dì dầm đọc thần chú. Chính là thần chú thu hồn, lão đọc được ở trên mạng. Trời đất lặng gió, yên tĩnh một cách kỳ bí suốt cả quá trình làm lễ. Lão Tích lúc này thành tâm mà đọc. Nhờ phép Phật, uy linh dũng mãnh, trong giấc mê khua tỉnh chiêm bao. Mười loài là những loài nào? Gái trai già trẻ đến mà nghe kinh. Kiếp phù sinh như hình bào ảnh, có chữ rằng vạn cảnh dài không. Ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Một hồi, lão Tích đọc đến lần thứ ba, mặt nước đột nhiên gợn sóng lăn tăn. Lão Chuyên lập tức chỉ tay vào vòng xoáy. Ồ, nhìn kìa. Mấy anh em nhìn thấy một thứ gì đó tròn tròn đen đen nhô lên. Lão Chén đập tay vào vai anh trai. Ôi anh ơi, hồn hề quy lai. Anh ơi, làm phép thu hồn đi anh ơi, làm phép thu hồn đi. Lão Tích lúc này như tỉnh cơn mê, liền giơ cao lá bùa thu hồn lên trước mặt, vừa châm lửa đốt vừa rì rầm đọc chú. Gọi là manh áo thoi vàng, giúp cho làm của ăn đường thăng thiên. Ai đến đây trên dưới ngồi lại, của làm duyên chớ ngại bao nhiêu. Phép thiêng biến ít thành nhiều, trên nhờ tôn giả chia đều chúng sinh. Thu! Lão quát lên một tiếng. Chợt một làn khói mỏng từ giữa vòng xoáy lao vút vào những con hình nhân đất sét, khiến tất thảy rung lên va vào nhau lách ca lách cách. Lão Tích nhanh chân lấy bùa dán lên từng con tượng. Bấy giờ mọi thứ mới tĩnh lặng. Bỏ tượng đất vào trong hộp, Lão Tích hỏi hai em chú. Thu được hồn nó rồi, bây giờ phải làm sao? Lão Chuyên và Lão Chén ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo, tốt nhất là ta cứ đem về trả cho con Lanh, bảo nó đưa lên chùa giải oan cho con bé. Lão Tích nghe xong cho là phải, cho nên ngay sáng sớm hôm sau đã có mặt ở nhà mụ Lanh, trình bày mọi chuyện rồi trao cho mụ cái hộp có 12 tượng đất nung thu ba hồn bảy vía của con bé Vân Du. Nhưng mụ Lanh nào tin lời của Lão Tích, cho rằng lão thầy cúng nửa mùa đang thừa giấy vẽ voi, có khi định moi tiền của mụ, cho nên nhất quyết từ chối. Cực chẳng đã, Tích đành phải bí mật chôn luôn cái hộp ở sau vườn nhà vợ chồng Lanh Lựu. Có lẽ do không nghe lời của Lão Tích mà chỉ ít ngày sau, mụ Lanh đã phải nhận quả đắng. Tay Lựu sau khi bị công an bắt ở ổ bạc lĩnh án treo 3 năm tù, trở về nhà tìm con vợ ngu ngốc để tính sổ. Đánh vợ sưng húp cả mặt mũi, xong xuôi Lựu xách xe bỏ lên phố tìm gà móng đỏ để xả xôi. Thị Lanh cay thằng chồng vũ phu cho nên quyết định năm ăn năm thua, lập mưu trả thù. Ăn chơi nhẫn tối, lúc 3 giờ sáng, thằng Lựu Đạn bị mụ chủ nhà chứa đuổi thẳng cổ ra khỏi động phò. Từ phố về đến ngã ba lối rẽ vào làng, xe của thằng Lựu bất ngờ gây tai nạn. Nó run như cầy sấy khi thấy một thân ảnh đổ gục xuống đường cách mũi xe chừng chục bước chân. Chiếc xe chết máy, Lựu run run chạy lại chỗ nạn nhân xem xét. Nhưng lúc này gã chưng hửng khi thấy chỉ là một cái bao tải đựng rác. Buột miệng chửi thề, Lựu vuốt mồ hôi trên trán, nhổ nước bọt rồi quay gót. Ngay khoảnh khắc ấy, gã bất ngờ đụng phải một khuôn mặt trắng toát, cái hố mắt đen xì xì sâu thăm thẳm. Lựu hét lên kinh hoàng, chạy giật lùi về phía sau, vấp luôn vào cái bao tải lúc nãy mà ngã lăn quay. Đến khi nhìn lên thì cái bao tải kia cùng với cái bóng đã biến mất. Lựu thở dốc, không hiểu vừa rồi gã đã gặp ma hay là do thần hồn nát thần tính, tưởng tượng linh tinh. Tự trấn an mình xong, Lựu lách thách đi đến chỗ con quay tàu nổ máy. Đèn vừa sáng thì cái bóng trắng tinh lại lờ mờ xuất hiện. Lần này Lựu nhìn rõ nó nhếch miệng lên cười một cách cực kỳ kinh dị. Hồn phách lên mây, Lựu không kịp suy nghĩ liền quặt đầu xe rẽ vào đường nhánh. Con đường này xuyên qua cánh đồng vô cùng nhỏ hẹp lại mấp mô. Có lẽ vì mất bình tĩnh, Lựu phi luôn xe xuống máng, cả người ướt sũng bê bết bùn đất. Sau khi lồm cồm bò dậy được khỏi máng, Lựu bỏ của chạy lấy người, hớt hải chạy đến nhà người quen ở gần đó. Thới vốn là anh em chiếu bạc với Lựu ngày trước, hội đan quạt vẫn thường tụ tập ở nhà gã, bởi ở đây vị trí thuận lợi, tha hồ mà hét hò, quát tháo, sát phạt nhau mà không sợ tai mắt xóm làng. Thế nhưng từ ngày bị công an chiếu tướng, địa điểm đánh bạc đã được thay đổi. Nhìn ngôi nhà vẫn còn sáng đèn, Lựu mừng thầm vì thới còn thức. Định lên tiếng gọi thì con chó béc dê ở trong chuồng ngửi thấy mùi người lạ, liền đứng phắt dậy nhe nanh múa vuốt. May là nó đã bị chủ xích lại, chứ nếu không thì rách việc. Cùng lúc ấy, cánh cửa nhà Thới xịch mở, từ bên trong một giọng đàn bà vọng ra. Anh Thới, nhớ hành động cho kín kẽ đấy. Xong việc, em nhất định không để anh thiệt. Lựu giật mình, cúi đầu nấp đằng sau bờ tường, bởi gã nhận ra giọng nói vừa rồi chẳng phải ai xa lạ. Chính là giọng con Đĩ Lanh, vợ gã. Trong đêm tối, Thới ngả ngớn đáp. Em cứ tin ở anh. Anh cũng cay cái thằng chó lựu đạn lâu rồi. Lần này anh tiễn nó về ông bà ông vải. Coi như là anh làm phúc, giúp em có cơ hội đổi trống cho nó tốt mái. Giờ này chắc là nó đang nằm ở động phò. Hết tiền, nó sẽ tự động mò về. Lúc ấy mình ra tay. Anh nhớ, ở nhà chờ điện thoại của em nhé. Lựu nắm tay, nghiến răng kèn kẹt. Phát hiện hai đứa mèo mả gà đồng, nó đang bày mưu hèn kế bẩn để hãm hại. Dù là hận con vợ lăng loàn chắc nết, nhưng Lựu vẫn cố kiềm chế. Gã lủi vào bụi rậm, chờ con Lanh đi khỏi. Thằng Thới vừa đóng cửa, gã mới rời khỏi chỗ nấp, đi đường tắt về làng. Lanh vừa khóa cổng, bất ngờ bị một kẻ nào đó người đầy bùn đất từ đằng sau tấn công, túm tóc ả, giật ngược trở lại. Rồi vả tới tấp, bôm bốp vào mặt, vừa đánh vừa rít lên. Mẹ con khốn nạn, con béo vồ này. Mẹ mày, mày tính hại bố mày à? Con rắn độc này, mày giết hại bao nhiêu người rồi? Mẹ mày, hôm nay ông thay trời hành đạo, chết cha mày. Kẻ ra tay với Lanh không ai khác chính là thằng lựu đạn. Bao nhiêu uất ức dồn nén, gã dồn cả vào những cú tát như trời giáng. Trời vừa mới tảng sáng, dân làng được một phen xôn xao khi chứng kiến vợ chồng Lựu Lanh đưa nhau ra công an. Ở đây Lựu tố vợ gã là hung thủ đã giết chết con ruột, chính là con bé Vân Du. Lời khai của gã làm chấn động làng trong làng ngoài. Số là hôm đó con bé Vân Du đi học về, đúng lúc mẹ và cha dượng đang ngồi uống rượu. Con Lanh sai nó đi thêm mua thêm đồ nhắm, nhưng con bé lại trở về tay không, bởi vì quán lòng lợn đã hết. Mẹ tiên sư, con chó, tao nuôi con chó nó còn biết theo nghe lời tao, còn mày thì ngu như con chó ấy. Thế mụ tao béo hết hàng thì mày không biết ra hàng con mụ Tuyền béo mà mua à? Hả? Chúng nó đều béo như nhau, lòng đứa này không còn thì lòng đứa kia, ngu như chó ấy. Mày cút mẹ với thằng bố mày đi. Mụ Lanh ngoạc mồm ra chửi, tay thì đánh bôm bốp. Khổ thân con bé chỉ biết ôm đầu chịu trận. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng trường hợp này ngược lại. Con Lanh đã hoàn toàn bị rượu khống chế, nhân tính chẳng còn. Nó ra sức chút bực tức lên người đứa con tội nghiệp. Chẳng may nó đánh quá tay, con bé đập đầu vào cột nhà bất tỉnh. Cho rằng là con gái đã chết, mụ Lanh và thằng Lựu sợ hãi tìm cách phi tang cái xác bằng cách ném nó xuống sông, tạo hiện trường giả là con bé chết đuối. 30 năm tù là hình phạt cuối cùng dành cho con Lanh, kết hợp với tội giết người phi tang xác tàng trữ ma túy. Riêng đối với Lựu là kết án 20 năm với tội đồng phạm. Sáng sớm tinh mơ, tại quán thịt chó của mụ Tuyền Mập, đám bậm nhậu lại được một buổi bội thực với những tin tức sốt dẻo chấn động cả xã. Trong số đó không thể thiếu được anh em nhà Tích. Chấm một miếng rồi chó ngập cả bát mắm tôm, lão Chén bảo ngay: "Ôi giời ơi, con Lanh đi 35 là còn nhẹ đấy. Công an chỉ tìm được mai tóe trong nhà nó, chứ đéo mẹ mà bắt tận tay nó bán hàng cho mấy thằng nghèo, không khéo còn phải bóc thêm vài cuốn lịch nữa, mà lằng nhằng nó thành án chữ." Mân mê cái xích bạc mặt hổ phù trên tay, lão Tích trầm ngâm: "Tao cứ tưởng là thằng Lựu giết con bé Vân Du, hóa ra chỉ là đồng phạm phi tang xác." Lão Truyền nhắc nhở: "Anh còn giữ cái thứ này để làm gì? Anh đem trả cho thằng Lựu Đạn đi. Em nghĩ anh mà giữ lại, hồn con bé Vân Du nó có linh tính, nó lại về ám quẻ, bởi tưởng anh là chủ nhân của sợi xích đấy." Lời khuyến cáo của em trai khiến cho lão Tích bừng tỉnh. Đúng là không nên giữ thứ gì không thuộc về mình, nhất là vật bất ly thân của kẻ giết người. Đột nhiên lão nghĩ đến vong hồn của tay mặc giáp phục không hiểu vì sao cứ suốt ngày bám theo lão, nằng nặc đòi trả đồ. Lạ ở chỗ, hồn ma của ông ta chỉ bám theo, chứ chưa bao giờ làm hại lão. Về đến nhà ngồi chưa kịp ấm chỗ, lão Tích đã bị vợ gọi giật giọng. Ông nó đâu rồi? Ông nó đâu rồi? Có cái chuyện gì mà cứ sồn sồn lên thế? Không ra cái thể thống gì cả. Không để ý đến lời nạt nộ của chồng, mụ Lưu chạy vào đứng trước mặt lão Tích, chìa tập giấy photo ra nói cứ như là bắn ráp. Ôi giời ơi là giời, ông đọc cho kỹ đi, ông xem đây là cái gì. Đây nhá, bây giờ thì 2 năm rõ 10 nhá, không phải lằng nhằng gì nữa nhá. Anh em nhà ông đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ. May mà tôi cẩn thận, tôi đem tài liệu đi nhờ người ta dịch, chứ không bây giờ thì vẫn còn ngu muội theo ông đấy. Đây này, ông nhìn đi, ông nhìn đi xem nào. Lão Tích run rẩy, tay cầm tập photo, cẩn thận lật từng trang. Lật dở đến đâu, mặt lão đỏ gay đến đấy. Ôi giời ơi. Cuối cùng thì mọi bí mật về ngôi mộ tổ cũng được sáng tỏ. Cụ tổ nhà lão thực ra chẳng phải là pháp sư hay thầy bùa thầy phù thủy gì, mà là một đầu bếp, cũng là đồ tể trong quân đội của nhà vua. Để phục vụ binh lính, cụ cùng những anh em khác phải sát sinh không biết bao nhiêu là lợn gà. Năm giặc Nguyên Mông tràn sang xâm lược, cụ đi theo nuôi quân, được hầu hạ bữa ăn cho đức vua. Những năm cuối đời, cụ luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ vong lợn về đòi mạng. Vua biết liền ban cho cái chuông đồng được trì chú bởi cao tăng đắc đạo. Từ đó trở đi, cụ không còn mơ thấy ác mộng nữa. Đến khi chết đi, theo di nguyện của cụ, chuông đồng cùng với cuốn tự thuật được để trong quan tài táng theo. Đến đây thì lão Tích chợt hiểu ra, người đàn ông mặc giáp kia cũng chính là cụ tổ nhà lão đã thật. Vì bị đám hậu bối nẫng mất bảo vật vua ban, cũng là pháp bảo đuổi vong lợn, cho nên cụ mới bị đàn lợn nó hành, nó đuổi. Vì vậy cụ mới bám theo lão Tích để đòi. Ôi giời ơi, bà gọi ngay chú Chuyển chú Chén đến đây cho tôi, mau lên. Lão Tích lắp bắp không thành tiếng bởi quá xúc động. Mụ Lưu trấn an, bình tĩnh ông ơi, chuyện đâu còn có đó. Lão Tích được vợ rót cho chén nước chè tươi nóng hổi, uống cho hạ hỏa. Nhưng nước còn chưa kịp trôi xuống cuống họng thì ở ngoài sân, tiếng của lão Chuyên lão Chén đã ầm ầm. Anh Tích ơi, anh Tích, em mới bắt được con chó, tí anh em mình làm lồi nhựa mận cho nó thanh cao hứ. Lão Tích phun ngụm nước chè đang ngậm trong mồm bắn cả vào người vợ. Mụ Lưu kêu lên choe choé, vừa bước ra cổng đón em chồng, mụ vừa gắt gỏng. Thanh cao cái gì? Gớm chửa. Các chú ngu như chó ấy, ăn nhiều vào. Điều mẹ, người ta bảo chó là bạn. Lão Chuyên chép miệng. Gớm, chó là bạn chị, chả phải là bạn tôi. Tôi đấy có ông bạn nào ăn cực. Ôi giời, bây giờ mà chú còn nói được thế đấy, chú niệu mà đem trả pháp bảo cho cụ tổ, chứ không cụ vật cả nhà chết tươi đấy. Trong khi hai chú em còn đang ngơ ngác, lão Tích bước ra cầm cuốn photo chắp tay sau đít. Ánh mắt nhìn xa xăm, giọng nói đầy suy tư. Đám hậu bối chúng ta đúng là lỗ mãng. Ông tổ nhà ta thì ra không phải là pháp sư hay phù thủy gì đâu các chú ạ. Cụ là đồ tể. Đọc xong tập tài liệu được dịch từ chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ, hai lão Chuyên Chén thở dài. Thế hóa ra cụ tổ nhà ta lại hành nghề thịt lợn à? Ôi giời ơi. Nói xong, cả ba quay lại nhìn con chó mới mua. Lão Chén chép miệng. Thôi, đằng nào cũng mua rồi, ăn nốt bữa nay, mai mình lại quay về nghề mổ lợn, cho nó thành cao. Thank you. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện nó mang cái giọng văn nó rất là dí dỏm, đúng không ạ? Cái giọng văn rất là dí dỏm. Nếu như mà bạn nào mà theo dõi những cái tác phẩm của tác giả Hồi Ức một cách thường xuyên thì các bạn sẽ thấy như tôi nói đó, cái cách hành văn của tác giả Hồi Ức và cái cách xây dựng bối cảnh ấy, nó đậm chất làng quê và nó hơi cũ cũ. Tức cái giọng văn nó cứ hơi cũ cũ, nó cảm giác nó giống như là cái cách hành văn của các cụ ngày xưa đó. Mà tác giả Hồi Ức lại ứng dụng nó vào cái văn học hiện đại, nên cho nên là nó thấy chúng ta thấy nó thú vị. Hơn nữa là nếu như những bạn nào mà thường xuyên theo dõi cái tác phẩm của tác giả Hồi Ức thì trong cái chuyện của tác giả Hồi Ức bao giờ nó cũng có ẩn chứa những cái cốt, những cái cốt nó rất là đời thật. Nó rất là đời thật, tức là nó có một cái cốt rất là cụ thể. Đằng sau những cái sự việc xảy ra bao giờ nó cũng là một cái câu chuyện nào đó. Anh Lô Khắc Hiếu. Ở đây là cái điều mà như anh cũng đã có một lần anh nói với tác giả Hồi Ức là anh rất thích. Anh rất thích cái cách viết của Hồi Ức. Cho nên là chuyện nào bạn ấy gửi cho anh á, thì thường thường là anh nhận luôn. Anh cũng không cần đến chị biên tập phải check. Có chăng thì anh chuyển cho chị biên tập, chị edit lại cho nó phù hợp với cái cách đọc của anh thôi. Chứ về cơ bản là không cần phải kiểm duyệt. Khi kiểu người ta đã hợp văn nhau rồi. Đó là như vậy. Hoàng Văn Tuyến, bạn thấy nó không ra cái gì thì bạn có thể đi tìm chuyện khác để nghe được mà. Nó kiểu nó không hợp mình ấy. Kiểu mình không thích ăn thịt chó thì mình có thể ăn thịt gà, thịt lợn cũng được mà. Thì đâu cần có phải là chê thịt chó đâu. Tại vì những người ăn thịt gà, thịt lợn thì người ta cũng đâu có chê thịt chó. Và những người ăn thịt chó thì cũng đâu có chê thịt gà, thịt lợn. Đúng không? Mình vui vẻ chứ. Lâu Trọng Nghĩa. thì cái... mình sẽ cố gắng làm việc với tác giả Hồi Ức nhiều hơn. Để có những cái tác phẩm khác của tác giả Hồi Ức chia sẻ với quý vị và các bạn. Hồi đầu chương trình ấy, thì tôi cũng đã nói đó là tôi cũng đang muốn xin ý kiến anh chị em về cái việc thay đổi khung giờ. Hello bà Lý. Thay đổi khung giờ phát sóng. Tại vì cái công việc của mình nó lại quay lại cái quỹ đạo cũ. Thế nên là mình đang tính là quay lại vào lúc 22:15. Thì anh chị em xem nó như thế nào. Cái thứ hai nữa là như tôi đã chia sẻ trước đây thì anh chị em cũng biết tôi bị công ty ép KPI. Thứ nhất là ép KPI tương tác, tức là like và share. Thì các bạn thấy đó, bao giờ tôi cũng dạo này đầu chương trình tôi kêu gọi anh chị em là cho tôi một nút like và một nút chia sẻ đó. Tôi bị ép KPI đó. Các sếp không ép KPI thu nhập đó. Không ép KPI thu nhập, không ép tiền, mà lại ép tương tác. Thứ hai là tôi bị ép phải like TikTok. Các sếp bảo là bây giờ là thế giới họ đang vận động người người chơi TikTok, nhà nhà chơi TikTok thì mày phải tham gia vào chứ mày không thể đứng ngoài được anh ơi. Nhưng mà cái môi trường TikTok dành cho các bạn trẻ nhiều, chứ em thấy em cũng có tuổi rồi, em không theo kịp được các bạn ấy. Nhưng mà các sếp không khoan nhượng, không thỏa hiệp. Và cuối cùng thì tôi vẫn phải tham gia vào cái môi trường TikTok. Mặc dù tôi rất là bối rối. Thật sự là tôi rất là bối rối. Tôi không hiểu gì về TikTok cả. Mọi thứ nó bối rối lắm. Nhưng mà thôi, dần dần mình sẽ tìm hiểu dần dần. Và cái thứ ba là sếp nhà tôi yêu cầu tôi bán hàng. Sếp nhà tôi kết hợp với sếp tôi, tại vì là bà xã tôi lại chơi thân với sếp, hai bà ấy bắt tôi phải bán hàng. Mà tôi từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ tôi bán hàng cả anh em ạ. Tôi cũng không biết là tôi sẽ bán hàng kiểu gì nữa, bởi vì là cái đọc truyện này tôi không lẽ đang đọc dừng. Các bạn xin hãy mua, xin hãy mua một mặt hàng nào đó. Xin các bạn hãy mua băng vệ sinh, hãy mua băng vệ sinh. Cái này nó không hiểu kiểu gì luôn, thể khổ ghê. Không lẽ là như thế đúng không? Nó rất là khó. Bán hoa giấy hay bán bấm móng tay 2 lít? Anh em hãy mua cái bấm móng tay này 2 lít, bởi vì tôi nhập vào là 2 lít. Tôi không biết là tôi phải làm kiểu gì nữa. Nên là tôi đang rất là bối rối, bị hàng loạt những cái KPI, trời ơi đất hỡi, những quả KPI cục gạch nó ép. Tôi không biết là phải làm nào, mọi thứ nó quá bối rối. Chắc là thôi thì tôi cũng mong rằng là anh chị em góp ý, những bạn nào mà có cái kinh nghiệm trong cái việc này sẽ góp ý. Mà tôi còn đang nghe đồn các bạn, tôi còn đang nghe đồn hôm Tết vừa rồi, các bà ấy ngồi với nhau, các bà ấy bảo là có khi ra Tết này cho Tũn Già làm một kênh ẩm thực. Tũn Già nó hay ăn, nó nhọ mõm, nó hay ăn, nó hay nấu nướng các thứ, mày mò những cái nấu ăn, bắt nó là phải làm một kênh ẩm thực. Bóc lột cơ không ạ? Bóc lột dã man luôn. Lúc đấy tôi mới nhận ra đó, tôi mới nhận ra là tôi bị bóc lột cực kỳ. Tôi bị vắt kiệt theo mọi hình thức, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Các bà ấy bắt tôi làm, các bà ấy đang có ý định bắt tôi làm kênh ẩm thực, bắt tôi nấu ăn nữa thì chết. Nhưng mà thật ra thì là vì tôi bận thôi, chứ còn thật ra tôi cũng thích mà. Tôi thích nấu ăn, tôi thích ăn uống, tôi có tâm hồn ăn uống. Anh em không thấy mấy có mấy năm mà tôi lên cân thấy sợ luôn đó. Tôi ăn uống, tôi có tâm hồn ăn uống lắm. Anh vẫn cứ theo, cố gắng sẽ đọc tiên hiệp mà. Trang Chí bảo yên tâm, anh sẽ theo đọc tiên hiệp. Các bà ấy ép tôi ghê gớm luôn, ép tôi đến kiệt luôn đó bà Lý. Tôi rất là có tâm hồn ăn uống, tôi biết gói bánh chưng hình con nhện, đó Đức Vượng nó nói đó. Tôi biết gói bánh chưng hình con nhện, tôi biết rán trứng cuộn theo hình thức xào. Đó. Nói chung là tôi tụn người trong muôn nghề, tôi sẽ cố gắng là sẽ thích nghi với mọi tình huống. Tôi chỉ mong rằng là anh em sẽ ủng hộ tôi. Tôi chỉ mong rằng là anh em sẽ ủng hộ, anh chị em sẽ ủng hộ. Mình làm gì cũng được, miễn là anh chị em mình ủng hộ, thế là vui rồi. Chứ còn khó một tí, vất vả một tí thì mình cũng sẽ vượt qua thôi. Cái gì không biết thì mình học từ từ, đúng không? Cái gì không biết thì mình học từ từ. Thì chia sẻ với anh chị em như vậy, chắc là thôi thì trước mắt thì xin nhờ quý anh chị em, mỗi một lần anh chị em xem thì anh chị em ấn hộ tôi cái nút like và nút chia sẻ. Nếu như mà có thương thì anh chị em donate cho tôi chi phí để mua chuyện, và tiện thể thì làm cái quỹ đen để mua hoa giấy. Thì được thế thì còn gì bằng. Cái đấy thì thôi thì lâu rồi tôi cũng không có kêu gọi donate, đúng không ạ? Lâu tôi không kêu gọi donate. Thì thôi thì anh chị em có lòng để cho tôi lập một cái quỹ đen để mua hoa giấy. Còn về cái phần mà bà bảo là bán hàng á, thì chắc là thôi thì tôi sẽ, chắc là nay mai tôi sẽ xuống dưới cái xưởng chè của bà dì để làm việc với bà ấy, để xem như nào. và sau khi mà cái nguồn bán nó chuẩn chỉ thì chắc là tôi sẽ tính đến cái phương án là tôi sẽ gắn, bởi vì đọc truyện mà nó rất là khó. Nó không như là mình làm vlog, mình không thể nào mà đang đọc mình lại dừng lại để mình quảng cáo là quý vị và các bạn hãy mua chè búp Tân Cương Thái Nguyên đã đi vào lịch sử huyền thoại. Ở chàng trai trên hồ núi Cốc cũng phải uống nước chè, cô gái ở dưới dòng sông Công cũng phải uống nước chè, tún già đọc truyện mỗi đêm cũng phải uống nước chè. Không lẽ là mình làm như vậy? Nó rất là khó, nhưng mà tôi sẽ nghiên cứu. Ừ, tôi sẽ nghiên cứu. Cảm ơn Quang đã bắn tên. Chắc là tôi sẽ nghiên cứu để cài cái hình ảnh vào thôi, để cho anh chị em sẽ tìm được nguồn mua, bởi vì là bà dì vợ tôi thì là trùm rồi. Một trong những bà trùm chè của Thái Nguyên. Bà ấy thì bà ấy không có bán lẻ bao giờ, bà ấy chỉ đổ buôn cho các mối chuyển đi các nơi thôi. Thì chắc là chả biết là mấy chị em vợ ngồi nói chuyện với nhau thế nào đâu, thì lại nghĩ đến cái việc là để cho tôi bán chè. Thôi thì tôi phải bán mình cho vợ tôi thôi, bán mình cho tư bản. Rất là khó và khổ, nhưng mà thôi phải chịu. Mình sẽ nghiên cứu và chỉ mong rằng là anh em không cảm thấy khó chịu vì điều đó. Tại vì anh em cũng biết đó, trong những năm qua thì các bạn theo dõi thì cũng thấy là tôi rất là ngại. Tôi rất là làm biếng. Tôi rất là làm biếng trong cái việc mà bảo là bán hàng hay là quảng cáo, đúng không? Cũng có rất nhiều. Cảm ơn anh Danh. Cảm ơn anh Danh cúng dâng. Ông Danh ông tài ghê, kỳ ghê. Trong những năm qua thì anh em biết là tôi cũng nhận được những cái show họ đặt, họ liên hệ để đặt quảng cáo rất là nhiều. Thế nhưng mà hầu như là tôi từ chối. Nếu mà anh em chị em có nhớ thì có một lần là tôi quảng cáo cho một cái anh bạn tôi rất là quý về cái mắm cà cuống đó. Và cái lần đó thì tôi cũng nói luôn với bạn ấy rằng là đây là anh không lấy tiền, anh đặt quảng cáo giúp bạn để phát triển cái thương hiệu thôi, bởi vì anh rất là quý bạn, anh không lấy tiền. Cái lần thứ hai đó là quảng cáo cho tác giả Dạ Táng. Thế thôi, còn từ đó trở đi là tôi không nhận quảng cáo. Tôi rất là làm biếng, tôi lười, tính tôi nó lười các bạn. Và tôi rất là ngại, bởi vì nếu như mà quảng cáo thì có thể là tôi sẽ làm phiền anh chị em, làm phiền cái trải nghiệm khi mà anh chị em nghe chuyện. Nhưng mà thôi, bây giờ đã bị bắt như vậy thì tôi sẽ tính làm sao để cho anh chị em vừa có thể nghe chuyện một cách thoải mái nhất, và nếu như mà có điều kiện cần cái sản phẩm thì có thể liên hệ để mua hàng, làm sao cho mọi thứ nó thuận nhá. Thì là như vậy. Chỉ mong rằng anh chị em mình ủng hộ nhau thôi. Nó rất là khó. Rất là khó, nhưng mà thôi, khó thì mình cũng phải vượt qua, ok. Còn nói về quỹ đen hả? Quỹ đen anh làm gì có mà cạn. Trang Trí bảo anh làm đéo gì có quỹ đen mà cạn em ơi. Còn nói về cái hôm nay thôi thì cũng đã tiện nói chuyện rồi. Cảm ơn Black Rose đã góp quỹ đen cho anh mua hoa giấy. Anh cảm ơn. Nói về cái lúc đầu á, thì có bạn ấy nói cái talk show. Nói cái talk show. Thì anh cũng xin phép luôn là dạo này anh không nói chuyện quá nhiều về tâm linh nữa. Quốc Anh, cái này thì anh cũng xin phép từ lâu lâu rồi. Đó, là anh hạn chế nói về tâm linh, vì nó có một vài thứ ông cụ ông không cho, ông bảo ông quan điểm của ông cụ là ông không thích nói chuyện tâm linh quá sâu lên internet. Tức kiểu ông cụ là người cũ, là người của lớp người cũ, cho nên là ông cụ anti cái internet. Thật sự là ông cụ rất là anti internet, anti lắm. Nên là mấy lần mà ông cụ nghe các anh chị em bạn bè kể chuyện rằng là thằng Tũng nó lên Thằng cu Hà nó lên livestream nó nói về tâm linh này nọ, ông cụ bực lắm. Ông cụ bảo là học hành thì chưa đến nơi đến chốn. Ông cụ mặt nghiêm này, mặt nghiêm này. Học hành thì chưa đến nơi đến chốn. Bảo học thì lười, tu thì không đến đầu đến đũa. Nói chuyện vớ va vớ vẩn, tôi cấm đi. Thế cho nên là anh hạn chế. Anh hạn chế những cái đấy lắm. Cô anh, thầy Thuấn rất là bận. Thầy Tự Huyền Thuấn bận lắm. Có em có cái gì thì em phải lên tận nơi. Chứ còn thường thường là những cái cuộc gọi điện, mà nhất là những cái cuộc gọi điện dạng như kiểu là mà thầy không biết là ai là ít khi thầy tiếp lắm. Em phải lên tận nơi tận điện, thầy bận lắm. Hôm lâu lâu anh còn thấy một nhà kéo nhau tận từ trong Đắk Lắk, kéo nhau tận từ trong Đắk Lắk ra để nhờ thầy đó. Thầy bận lắm, thầy nhiều kéo lắm. Em phải có, nếu thực sự cái vấn đề của em nghiêm trọng thì em về trao đổi với người lớn, sau đó lên tận nơi. Nha. Còn cá nhân anh thì anh xin phép là anh sẽ hạn chế để nói về các vấn đề tâm linh. Anh Sinh Lê, anh có thể gửi chuyện qua cho em qua inbox hoặc qua mail, sau đó là em sẽ gửi qua cho biên tập check, rồi anh em mình sẽ có cái trao đổi cụ thể. Anh Minh Quang, trà ngon thì bởi vì bà dì em ấy thì là trùm rồi, các loại thượng vàng hạ cám có hết, có hết. Em sẽ cố gắng nghiên cứu để đưa ra những cái sản phẩm làm sao cho nó phù hợp với tất cả các cái hướng khách hàng. Em đang học dần, tại vì em chưa bán hàng trực tiếp bao giờ cả. Em là cái loại làm công ăn lương thôi anh ạ. Dạ ok anh Sinh Lê, anh có thể gửi qua cho em để ban biên tập của em check, sau đó là anh em mình sẽ trao đổi tiếp. Thì em cũng không dám nói trước cái gì cả, vì biên tập của em, bà chị già bà cũng khó tính lắm. Em khổ quá, làm việc toàn với những người khó tính đó anh Sinh Lê. Cho nên là họ khó tính lắm, em cũng không dám nói trước với bất kỳ ai. Cảm ơn Đồng Luy, Đông Luy đã ủng hộ anh Quỹ Đen Mô Hoa Giấy. Trước khi mà dừng chương trình thì anh sẽ xin phép chia sẻ một chút về cái vấn đề của bạn Thái giấu tên, của một bạn nam giấu tên, bạn ấy có inbox với anh rằng là: anh ơi, em năm nay 17 tuổi và trong Tết vừa rồi em đã lái máy bay. Mày giỏi quá. Ngay khi mà nhận được cái inbox đấy, mặc dù là lúc đấy anh đang rất là bận, anh đang làm việc rất là căng thẳng, nhưng mà anh vừa nhìn được cái inbox đấy phát trên màn hình phát là anh phải dừng ngay công việc lại. Anh quay lại anh tách chat. Ê, mày nói thật ông Thái? Mày nói thật ông bạn nam giấu tên? Mày kể cụ thể anh nghe. Thế câu chuyện nó là như thế này. Ông em đó thì cách đây hơn một năm. Anh hello em gái Nguyễn Jin, anh chào em. Em gái Nguyễn Jin, bữa nào thiết kế cho anh cái logo để anh bán chè nha Nguyễn Jin. Ok, cách đây độ hơn một năm thì bạn nam giấu tên đó có cô giáo thực tập. Cô giáo thực tập thì xong, tức là mọi khi thực tập xong, ok xong, trôi qua xong rồi. Thế thì cái đợt vừa rồi các bạn ấy tổ chức là đi làm cái tất niên. Và thế nào mà chẳng hiểu làm sao mấy đứa nó mời được cô giáo thực tập. Nó mời được cô giáo thực tập đến. Chả biết là ăn chơi nhậu nhẹt tùm lum tà la thế nào đó. Thế là xong xuôi, nó lái được cả cô giáo thực tập. Nó đỉnh vãi, anh thề nó đỉnh vãi. Nó quá đỉnh. Mày quá đỉnh. Thật, anh nể mày quá. Bây giờ cái tâm trạng của nó là nó đang rất là bối rối. Nó đang rất là sợ. nó thật sự muốn dứt ra. Nó sợ, nó thật sự muốn dứt ra mà nó không biết làm thế nào. Thì nó xin ý kiến của anh Tũn và các anh, các chị, các cô, các chú ở trên live. Ê, thế này, điều đầu tiên anh phải nói với bạn nam giấu tên rằng là anh rất là nể em. Tại vì ở đây tôi nói luôn với tất cả các anh em ở đây một điều mà tôi nghĩ rằng anh em cũng sẽ nghĩ giống như tôi. Anh em có công nhận không? Cô giáo thực tập luôn luôn là một ước mơ của tất cả các nam sinh ở trong lớp. Anh em nào đã từng như thế, bấm số 1 cho tôi tự bấm trước phím 1. Bấm phím 1, tôi tự bấm trước. Giáo viên thực tập luôn là một ước mơ của tất cả các nam sinh ở trong lớp. Bấm phím 1, tất cả tôi xin phép tôi bấm phím 1 trước. Anh em nào nghĩ như tôi bấm phím 1. Cái này là thật. Nó là một trạng thái tâm lý các bạn ạ. Nó không chỉ là một trạng thái sinh lý đâu, mà nó là một trạng thái tâm lý. Trạng thái tâm lý thần tượng nha. Ở trong cái tâm lý học lứa tuổi, nó có nói đến một cái trạng thái tâm lý nó rất là lạ của cái lớp thanh niên mới lớn. Đó là gì? Khi mà các bạn thần tượng một ai, mà trong cái trường hợp đó là những thần tượng trước mắt, tức là những cái đối tượng thần tượng nó rất là gần với mình, có thể với được, chứ không phải là những thần tượng xa xôi, ví dụ như là những ca sĩ nổi tiếng hay cái gì gì đó. Mình chưa nói đến cái vấn đề đấy, mình chỉ nói đến những thần tượng ngay trước mắt. Thì chúng ta thường có cái xu hướng là muốn gần gũi người đó, đặc biệt là đối với những thần tượng khác giới. Đó, thì cái này nó là một trạng thái tâm lý nha. Chúng ta chưa nói gì đến trạng thái sinh lý. Và đặc biệt là ở những cậu trai mới lớn. Còn một cái trạng thái tâm lý nho nhỏ nữa, tất nhiên là anh em ước mơ đến cô giáo thực tập rồi. Nhưng mà anh em có bao giờ có rơi vào một cái trạng thái tâm lý là như thế này? Trong cái quãng thời gian cô giáo thực tập ở lớp mình, những cái bạn mà không tiếp xúc gần thì thôi không nói, nhưng mà những cái bạn mà thân với cô giáo thực tập một tí, mấy cái cậu đang nói là mấy cậu con trai nha, mấy cậu thanh niên nha, không nói các bạn nữ. Các bạn nữ thôi, ngược lại các bạn nữ đối với các thầy giáo thực tập cũng thế. Thôi cũng thế thôi, thật ra nó cũng tương tự thôi. Khi mà những bạn mà hay gần gũi với thầy cô giáo thực tập một tí thì thường có một cái ý nghĩ là hình như là thầy hoặc là cô giáo thực tập cũng thích mình. Anh em nào có cái anh chị em nào có cái ý nghĩ này, bấm phím 1 tiếp cho tôi. Anh chị em nào có cái ý đã từng có cái ý nghĩ này, bấm phím 1 tiếp hộ tôi với. Nó là một trạng thái tâm lý. Ok. Vợ đang bên cạnh. Anh Trình anh bảo, anh Vũ Văn Trình anh bảo là anh ấy cũng nghĩ như vậy, nhưng mà anh không dám bấm phím 1 tại vì vợ anh ở bên cạnh. Không sao đâu anh, chị nhà cũng đang nghe em nói. Chúc anh Trình may mắn và bình an. Ok, thì đấy là cái chúng ta phân tích về vấn đề tâm lý. Ai cũng thế thôi. Ai cũng thế thôi. Không riêng gì em đâu em trai. Ai cũng thế. Nó là cái tâm lý chung. Và đặc biệt là với cái sinh lý của những cậu trai mới lớn thì nó là như vậy. Thế thì trường hợp của cái bạn nam này thì là cái câu chuyện thực tập, cái quá trình thực tập nó trôi qua hơn một năm rồi. Đến khi gặp lại trong cái trận nhậu nhạt bê tha bê bết đó thì có thể là con người ta say, không kiềm chế được. Thế nhưng mà cái điều khác biệt với chúng ta thì cái ước mơ của chúng ta, đối với chúng ta thì ước mơ là ước mơ, còn đối với cậu là ước mơ nó trở thành sự thật. Đó, ước mơ của cậu nó trở thành sự thật, cậu lái được máy bay. Anh có hỏi là cô giáo thực tập của em năm nay bao nhiêu tuổi, thì bảo là cô giáo thực tập đã đi ra đi làm, mặc dù là không theo nghề giáo viên, đang làm công nhân Samsung. Nói luôn như thế, đang làm công nhân Samsung. Cô ấy năm nay đã 24 tuổi rồi. Một cậu bé, một cậu trai, thôi gọi cậu bé thì nó hơi bé quá, cậu trai 17 tuổi và cô giáo thực tập 24-25 tuổi rồi. Thì em trai thân mến, cái việc mà em hoang mang là cái việc dễ hiểu. Nếu như là em của cái năm 20, 21, 22, 23, 24 tuổi trở đi khi mà em đã bước chân ra đời, em đã va vấp, em đã có những cái sự cọ sát về giới tính, thì cái việc đó nó là, có lẽ là lúc đó với cái tư duy của em, đó, nó bình thường. Anh chắc chắn với em là nếu như là của nam em hơn 20 tuổi, khi mà em đã ra ngoài em lăn lộn va chạm rồi thì nó bình thường. Đó. Nhưng vì em mới có 17 tuổi. Anh hello tác giả Trung Kiên, lâu lâu Trung Kiên mới ghé qua, anh chào Trung Kiên. Anh em tôi xin phép ghim tác giả Trung Kiên, tác giả của cô Đồng Thao lên để cho anh chị em chào hỏi chúc Tết tác giả Trung Kiên cái. Giờ này tác giả thợ lặn hơi kỹ. Đấy là cả em gái Nguyễn Hồng Dung nữa. Ok, chúng ta tiếp. Đó, nếu như là của khi em va chạm thì nó bình thường, nhưng bây giờ em dù sao thì mới chỉ là một cậu trai. Một cậu trai 17 tuổi. Thế nên là cái việc em hoang mang là cái việc anh cũng dễ hiểu. Anh dễ hiểu. Mọi thứ nó quá là mới mẻ với em. Mọi thứ nó xảy ra nó quá là mới mẻ với em. Và trong cái tình huống xảy ra này, em là người bị động. Chưa biết được, có thể em sẽ kể câu chuyện này với các bạn bè cùng lứa của em. Ý, tao lái được máy bay này nọ. Em kể với anh bằng cái giọng là em tự hào vãi. Em nghĩ là em đã chăn được cô giáo. Nhưng thật ra chưa biết ai là hạt đậu. Em trai, chưa biết ai là hạt đậu. Hello Milan. Đó. Thế nên là em hoang mang là phải thôi. Bởi vì biết đâu được em mới là hạt đậu. Cảm ơn Việt Phương đã super chat. Đó. Biết đâu được em mới là hạt đậu. Còn cô chính là con gà mái mổ tách tách tách tách. Thế nên là em hoang mang thôi. Anh rất là dễ hiểu điều đó. Anh cũng rất là chia sẻ điều đó, mặc dù là anh chưa trải qua được cái giai đoạn đó. Em trai thân mến, em bây giờ thế này, anh sẽ phân tích những cái vấn đề sẽ có thể xảy ra ở trong sự vụ này, còn quyết định như thế nào là em. Dù sao thì chúng ta đang sống ở trong một xã hội hiện đại nhá. Em 17 tuổi thì thật ra thì nó trong cái trường hợp này thì nó cũng hoàn toàn là không có cái gì gọi là phạm pháp cả nhá. Thế thì anh sẽ chỉ phân tích. Cô giáo thực tập của em là một người phụ nữ trưởng thành. Và xem ra như thế này thì cô giáo thực tập của em chắc chắn cũng là, anh thôi anh xin phép gọi tên, anh đặt cho cô giáo em một cái tên đi, gọi là cô Thảo đi. Anh hello với Mel. Anh xin phép đặt cho cô giáo em một cái tên gọi là cô Thảo đi, cho nó tiện, cho nó rút ngắn câu từ nhá. Cô Thảo của em, cô giáo Thảo của em, trong cái trường hợp này thì chắc chắn là một người phụ nữ từng trải. Có thể là đã có va vấp, có thể là đã, thậm chí nếu như mà nói căng ra thì có thể là cô đã chai sạn. Cô đã chai sạn trong cái việc là tình cảm, tình yêu, và trong cái việc mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà chăn gối. Đó. Chắc chắn một điều là như thế. Thì cô ấy mới có cái tư duy vậy, cô ấy mới có cái cách nghĩ vậy, cô mới có hành động vậy. Còn em thì chỉ là một hạt đậu nhỏ nhoi, vừa mới nứt vỏ. Mới 17 tuổi em còn xanh và còn non mơn mởn. Đấy. Thì chính vì cái vấn đề này thế nên là em phải cân nhắc thật kỹ. Bởi vì nó sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Biết đâu được em bị cô giáo Thảo úp sọt, đúng không? Đồng các em sẽ trở thành một người bố, một người cha năm 17 tuổi, nuôi con cho cô giáo Thảo. Đấy là trường hợp còn gọi là xuôi. Còn cái trường hợp mà nó xuôi hơn nữa là gì? Biết đâu được em sẽ trở thành một người cha năm 17 tuổi, nuôi con cho cô giáo Thảo. Vẫn là như vậy, nhưng nếu phải là con em. Đấy, nó lại còn đến mức đấy. Đúng không ạ? Còn đấy, đấy là anh nói về hai cái trường hợp nó hơi nặng. Cái trường hợp nó mang cái tính chất về lâu về dài, nhưng mà nó còn nguy hiểm hơn cả vừa rồi là gì? Đó là nếu như cái mối quan hệ này nó cứ dây dưa lằng nhằng thì nó càng không ổn một tí nào. Chắc chắn một điều rằng là khi mà cái câu chuyện này nó cứ dây dưa như vậy, nó vỡ lở ra đó, bố mẹ em không bao giờ đồng ý. Em dù sao vẫn chỉ là một cậu bé 17 tuổi. Kể cả sang năm em 18 tuổi thì cũng vẫn không thể được. 19 tuổi vẫn không thể được. Và anh tin chắc rằng với cách nghĩ của các cụ, của cha mẹ, của những người lớn, thì kể cả là khi em 20 tuổi, 22, 23 tuổi, trừ trường hợp khi em đã bước ra đời, em đã hoàn toàn độc lập, thì em có thể là sẽ đi cùng với cô giáo Thảo của em được. Chứ còn chừng nào mà em vẫn đang dính dáng ở nhà, dưới cái mái nhà của bố mẹ, anh tin chắc không có một bố mẹ nào mà thuận cho em cái điều đó. Chắc chắn với em là như thế. Các cụ, cách nhìn của các cụ khác mình em trai. Còn chưa tính đến việc một khi cái mối quan hệ này nó đã là cái mối quan hệ không được thuận rồi, biết đâu được với một cái người phụ nữ từng trải như cô giáo Thảo, liệu rằng là em có dứt ra được hay không, nó còn là một cái vấn đề rất là khó. Đó, em có dứt ra nổi cô giáo Thảo được hay không? Nó khó lắm. Thế cho nên là với quan điểm của anh, là một người anh, là một người chú, là một người đàn ông đã có gia đình, đã trải qua nhiều thứ. Tất nhiên là cái trường hợp như của em thì anh cũng mới chỉ được ước thôi, chứ anh chưa được trải qua. Thế nhưng mà đấy, nếu như là anh sẽ dứt ra càng sớm càng tốt. Tại vì càng dính dáng em sẽ càng rách việc, càng dính dáng em sẽ càng lún sâu. Có những cái đầm lầy lún người ta có thể bước chân lên được em trai, nhưng có những cái đầm lầy người ta lún xuống là người ta sẽ chìm, chết chìm trong đó, chết chìm vĩnh viễn, không được siêu sinh luôn. Đấy, đến tác giả Trung Kiên anh ấy cũng đang ước. Cái đấy thì ai chẳng ước ở Kiên. Anh cũng đã từng mong ước, chẳng qua là anh nhà mình không đủ năng lực để thực hiện thôi. Ừ, nhưng mà thằng Thái giấu tên này nó đỉnh. Thằng em giấu tên này nó đỉnh. Đấy, em trai, có những sai lầm chúng ta có cơ hội để fix, nhưng có những sai lầm không thể fix được. Thế cho nên là với quan điểm của anh, dừng lại càng sớm càng tốt. Xét theo bất kỳ góc độ nào nó cũng nguy hiểm. Nếu như ok, anh vẫn cứ nói đó, nếu như là em của năm 20, 21, 22 tuổi, em hoàn toàn là một bad boy chẳng hạn, thì cái việc này anh nghĩ rằng nó quá đỗi bình thường. Lúc đó em đã có những cái sự va chạm rồi, em đã có những cái sự cọ sát với cuộc đời rồi. Thì cái việc này là việc của em, cả em thôi. Lúc đó mà ở cái tầm đó mà em nói chuyện với anh, anh sẽ bảo kệ mày, mày sướng vãi cứt cho mày có lắm chuyện. Nhưng không, em vẫn là một thằng bé, một cậu bé 17 tuổi. Thì nó không ổn một tí nào cả. Hãy chậm lại, hãy suy nghĩ kỹ. Và tốt nhất là, thôi tất nhiên là cái lựa chọn này vẫn là của em nhé, nhưng anh thì anh vẫn nghĩ là dừng lại càng sớm càng tốt. Đó, càng sớm càng tốt. Đấy, anh Vũ Đồ Tể cũng là một người đã từng qua rồi. Anh Vũ Đồ Tể đã từng lái máy bay rồi. Nhưng mà cái năm thằng em, cái năm mà mày lái máy bay đó, mày đã lớn rồi em ơi. Ừ, còn bây giờ bé nó mới có 17 em mà, nó mới có 17 thôi, nó nguy hiểm lắm. Em chưa suy nghĩ được nhiều thứ đâu. Có những thứ bây giờ em nghĩ nó là đúng, nhưng chỉ vài năm nữa thôi, em nhìn lại em bảo sao lúc mình điên như thế, sao mình lại làm như thế. Cảm ơn Thắng Nguyễn đã ủng hộ tiền giúp anh để dành quỹ đen mua hoa giấy. Có những thứ bây giờ em nghĩ rằng là em đã làm thế là được, em làm thế là đúng, nhưng thật sau này em nghĩ rằng nó quá ra là dại dột. Thế cho nên là xem xét lại cái mối quan hệ này, nó là một mối quan hệ độc hại. Nó thực sự là một mối quan hệ độc hại nha em trai, toxic. Nó là mối quan hệ rất toxic, rất độc hại. Nó không ổn tí nào. Còn cái cách làm thế nào để em dứt ra đó, thì nó mới có lần đầu mà em. Bây giờ vấn đề là em thôi, chứ còn anh nghĩ rằng là với cô giáo Thảo của em thì nó mới cứ lần đầu. Đối với cô thì có khi là có em được, mà không có thì chắc là đầy cái khác. Cô ấy đang làm công nhân ở khu công nghiệp Samsung, dưới đây đầy trai. Đầy. Tức là em thì đối với cô giáo Thảo của em thì có, em thì có cũng được, không có em thì cũng chả sao. Chỉ vấn đề là bây giờ là cái tư tưởng của em thôi. Em cái giống mà thanh niên mới lớn, lần đầu tiên thanh niên mới lớn lại vớ phải bà chị đầy kinh nghiệm. Có khi bây giờ anh nói thật lòng là anh nghĩ rằng là em bây giờ vẫn còn đang chả muốn dứt ra đâu, chẳng qua là em đang hoang mang thôi, đúng không? Chẳng qua là bây giờ em đang hoang mang thôi, chứ còn em cũng chả muốn dứt ra đâu. Anh biết mà, anh quá hiểu chú. Con chuột mới ra ràng cắn ngay phải miếng format ngập ngụa, làm sao mà nỡ dứt ra. Chẳng qua là nó hoang mang, nó cũng kiểu cứ sợ sợ ấy, thấp thỏm ấy. Thế nhưng mà nó là một cái mối quan hệ rất độc hại. Đấy, nên dừng lại càng sớm càng tốt. Chỉ sợ đến khi muốn dừng cũng không được, muốn dứt cũng không xong đâu em trai. Ok nha. Còn anh khẳng định rằng là trong cái mối quan hệ này, em kể với các bạn bè em, ôi chúng mày thấy tao ghê không, mẹ tao chăn được không? Không đâu em trai. Anh khẳng định trong mối quan hệ này em là hạt đậu. Em là một hạt đậu rất non tơ và mới nứt vỏ. Còn cô giáo Thảo của em là con gà. Là một con gà mái tơ. Một con ạc đâu, không gọi là mái tơ không đúng. Còn một con gà mái ghẻ. Một con gà mái ghẻ đang độ hừng hực. Đấy. Thì em trai thân mến. Đấy là những cái phân tích của anh. Quyết định là ở em. Nhưng mà đối với cái trường hợp này thì anh đưa thẳng luôn cái hướng giải quyết luôn, cho anh cũng không chỉ là phân tích cái được cái mất như là các anh các chị khác. Riêng đối với trường hợp này của em thì anh nghĩ là nên stop ngay càng sớm càng tốt, để dành cho đến cái năm em 20 tuổi, khi em đã ra đời, em đã có một vài những cái mối tình nó theo đúng cái quy luật, có thể là em sẽ chăn một con bé cùng lớp. Tất nhiên là tránh các con bé quá nhỏ ra, tránh các con bé vị thành niên ra. Còn những con bé mà cùng lứa, khi mà không để đảm bảo không phạm pháp rồi ấy, em chăn lấy một vài em bé như vậy, em có cái sự va chạm trong tình yêu, trong cái mối quan hệ giới tính, lúc đó em đã có kinh nghiệm rồi, khi năm em 20-21 tuổi em bước ra đời rồi thì cái việc đó bình thường, tùy em nhá. Nhưng bây giờ thì đang ở cái độ tuổi này thì từ từ để stop. Ok. Đấy, anh nói rõ luôn như thế. Còn em trai thân mến, đứng ở góc nhìn của anh thì em đã làm được cái điều mà tất cả anh em đều mong ước. Và thay mặt các anh, các chú đang xem live, anh xin phép tặng cho em một tràng pháo tay. Anh tặng cho em một tràng pháo tay xuất phát từ chính cái tấm lòng của anh kính nể em. Và tôi xin nhờ tất cả anh em ở đây, chúng ta cùng bấm phím 1 để tặng cho em Thái dấu tên 17 tuổi đã chăn được cô giáo thực tập 24 tuổi một tràng pháo tay rực rỡ. Vỗ tay em quá là đỉnh em trai ạ. Em quá là đỉnh, em đã làm được cái việc mà tất cả anh em ở đây đã mong ước không biết bao nhiêu năm qua. Mong ước, anh mong ước. Ở bên kia anh Hoàng, anh mong ước. Anh Trình còn ước lắm mà không dám, bởi vì đang nằm cạnh vợ. Đấy. Rồi còn có cả anh Đăng, anh Khoa, anh Nhân, anh Trung Kiên, tác giả Trung Kiên. Bật cho anh cái nhạc. Em ơi, em trai, bật cho anh cái nhạc thật là kiêu hùng lên, thật là tự hào lên để chúc mừng em Thái. Bật cho anh một cái quả nhạc nào nó thật hoành tráng lên để chúc mừng em Thái đã làm được cái điều mà tất cả anh em con trai bọn mình đã từng mong ước. Đó là cái năm 17 tuổi đã lái được cô giáo thực tập, đỉnh vãi, anh thề luôn. Bật nhạc đi em ơi, cái bài nhạc kia đâu rồi? Thôi để anh tìm cho, để anh tìm cho. Đây đây đây đây đây, bật cái nhạc Floggy. Đây rồi. Em trai, em thái dấu tên 17 tuổi đã làm được cái việc mà tất cả anh em bọn mình đã từng mong ước. Biết bao nhiêu năm tháng, biết bao nhiêu thế hệ học sinh, biết bao nhiêu cậu trai đã từng phải làm bạn với. Từ cái thời ngày xưa bọn anh là những cái băng, cái đầu băng quay, rồi những cái quyển truyện cô giáo Thảo in bằng giấy đen, cho đến bây giờ khi mà nhan nhản trên mạng internet có những cái trang web. Bọn anh không làm được, bọn anh chỉ ước mơ. Thế mà em đã làm được. Một cậu trai 17 tuổi lái cô giáo thực tập 24 tuổi. Lỗ đỉnh vãi. Anh thề luôn, lỗ đỉnh vãi luôn. Quá đỉnh. Vỗ tay anh em, vỗ tay. Bấm phím 1. Cho đến bây giờ anh một nách hai đứa con rồi mà nhiều lúc anh nghĩ lại cái mơ ước đấy, anh vẫn cảm thấy nó đỉnh. Nó vẫn đỉnh. Em trai idol của bọn anh, anh Đức Vượng, anh đang ước. Anh cũng ước đó Đức Vượng. Anh cũng ước như nó. Tất cả anh em bấm phím 1 để lạy nó một lạy. Anh lạy chú đỉnh vãi luôn. Thề luôn, chú đỉnh vãi. Xin ngài, ngài hãy lãnh đạo anh em chúng tôi. Xin ngài, của ngài tất, hãy lãnh đạo anh em chúng tôi. Đỉnh vãi. Đó nha. Giữa cái nào anh nói đùa và cái nào anh nghiêm túc là phải biết. Và đêm nay nằm đặt tay lên ré. À nhầm, nằm vắt tay lên trán để suy nghĩ nghe em trai. Phải suy nghĩ, cái nào anh đùa là anh đùa đấy, nhưng cái nào là thật, cái nào anh nói nghiêm túc là phải nghĩ đấy. Có những cái vấn đề nó thực sự là nguy hiểm. Có những chuyện xảy ra nó thực sự sẽ nguy hiểm đó em nhá. Nhưng mà nghĩ lại anh vẫn thấy nó đỉnh, anh thề luôn, anh vẫn thấy nó đỉnh. Không biết không, chiều nay tôi bận dã man luôn. Sau mười mấy, 12 ngày nghỉ Tết, anh em thợ thì vẫn chưa lên. Anh em thợ vẫn, thợ thì họ về quê, thì nhiều anh em ở quê họ ăn Tết muộn ấy. Họ chưa lên. Tôi một mình gánh rất là nhiều việc. Anh cảm ơn Thắng Nguyễn đã, cảm ơn anh Thắng Nguyễn đã ủng hộ quỹ đen để mua hoa giấy. Nó bận kinh khủng luôn, việc nó ngập đầu. Thế mà nhận được cái dòng inbox của thằng em trai, gạt hết tất cả mọi thứ lại để nói chuyện với nó nửa tiếng đồng hồ. Để nói chuyện với nó nửa tiếng đồng hồ liền. Bởi vì cái câu chuyện nó đỉnh vãi. Và suốt từ lúc đấy đến tối vẫn thấy nó đỉnh, đến bây giờ lại thấy nó đỉnh. Vừa rồi bật nhạc để vỗ tay, anh em mình cùng khen nó, mà thấy trong lòng mình nó cũng dạo dực, nó sôi nổi lên. Không, cái sự đỉnh của nó, đỉnh vãi, đỉnh đỉnh, anh nể quá, đỉnh đỉnh đỉnh của đỉnh. Anh cảm ơn em trai vì đã chia sẻ. Và thử đi, và sau đó là sẽ cho anh cái kết quả. Tiện thể ở đây thì anh Trình ở bên Tóc Tóc, anh Nguyễn Hồng Dung, anh tác giả Trung Kiên ở bên Phở Bò, và anh Vượng ở bên YouTube. Có tiện là nếu như mà em mà không có em có chấm dứt với cô giáo Thảo thì có thể là cho các anh ấy xin info, mà em có thể là chuyển info của cô giáo Thảo qua anh thì anh sẽ gửi cho, tại vì là anh lo rằng là em không biết các anh, bởi vì em giấu tên mà, em ẩn danh mà. Em có thể chuyển cái info của cô giáo Thảo của em cho anh sẽ chuyển cho các anh kia nhá. Ok, thì đấy là anh chuyển lời của các anh ấy thôi. Đặc biệt là anh Trình đang nằm cạnh vợ ở bên Tóc Tóc có xin như vậy nhá. Thì em cứ chuyển info của cô Thảo cho anh. Không, anh thì không gì đâu, anh là một người đàn ông rất là nghiêm túc. Thì anh sẽ chuyển lại cho các anh kia, chỗ anh Trung Kiên, anh tác giả Trung Kiên, anh Trình đang nằm ở bên cạnh vợ, và anh Nguyễn Hồng Dung cùng với chú Danh. Chú Danh hả? Chú Danh có đứng vào hàng chú Danh. Ok, chúng ta chúng ta nghỉ tại đây nhé các bạn. Chúng ta nghỉ tại đây nha. Chắc là thôi, từ mai tụi mình sẽ quay lại khung giờ 22:15 nha. Tụi mình sẽ quay lại khung giờ 22:15 đi. Để đi làm về, chắc là những ngày này thì mình sẽ đi làm về hơi muộn một tí. Nên là thôi cứ 22:15 cho chắc. Anh xin chào Rain Mưa, và anh cũng tạm biệt Rain Mưa, anh dừng bây giờ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.